Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1017, hỏi phương án, 1. Vào khách sạn Từ Thành, Thẩm Hoài và Chu Dụ không cần lo lắng sợ bị người khác nhận ra mặt. Mặc dù là khách sạn 3 sao cao cấp, nhưng phải chờ sau khi vào phòng điều chỉnh cho hệ thống sưởi hơi từ trên đỉnh miệng thông gió lan vào phòng, sau đó. Thẩm Hoài dường như không thể chờ thêm được nữa liền đẩy Chu Dụ lên giường muốn hôn cô. Đôi mắt Chu Dụ dưới phản chiếu của ánh đèn quyến rũ vô cùng, hai má nhuộm đỏ như ngọc, đôi môi kiều diễm, thân mình của Thẩm Hoài đè lên, trong lúc nhất thời có chút không thở được, tay chống đỡ ở phần ngực của anh, muốn đẩy anh ra. Gắt giọng, anh không phải nói là tới rồi đi ngay sao? Những lời nói sằng nói bậy gạt cô bé 16 tuổi em cũng tin sao? Thẩm Hoài cười ha hả, thấy Chu Dụ ngượng ngùng trốn, lại gần ngậm chặt đôi môi đỏ mọng, cậy mở hàm răng của cô. Mút chiếc lưỡi thơm tho mềm nhẵn của cô. Hôn đến khi Chu Dụ thân thể mềm mại rã rời, hai tay cô không kìm nổi ôm cổ của Thẩm Hoài, cái lưỡi thơm tho ám qua giằng co, bộ ngực to phập phồng, chưa chờ phòng ngủ ấm áp như xuân, thân thể mềm mại đã là hừng hực. Hai người môi lưỡi khóa lại, Thẩm Hoài không thể chờ được nữa liền cởi áo khoác của Chu Dụ ra. Nhiệt độ trong phòng còn chưa tăng lên, hai người không lập tức cởi áo len, nhưng tay Thẩm Hoài khẩn cấp luồn vào y phục của Chu Dụ. Sờ vào da thịt ấm áp mềm mại tìm kiếm, đẩy áo nịt ngực lên, để đôi gò bồng đảo tròn lẳng giải thoát đi ra, chập vào trong tay xoa nắng, giảm bớt khát vọng trong lòng. Chỉ chốc lát sau, đôi mắt trong suốt của Chu Dụ đã đốt lên lửa tình, hơi thở mê người, hơi rên rỉ, thở gấp bên tai Thẩm Hoài, thân hình đẩy đà ở bên dưới thân hình của Thẩm Hoài giống mỹ nhân rắn vặn vẹo khiến cho Thẩm Hoài động tình không thôi, phía dưới giường như cứng rắn như cọc gỗ. Dựng thẳng lên, cách một lớp quần dài đụng vào giữa hai đùi của Chu Dụ. Thẩm Hoài nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Chu Dụ đi sờ nơi đó. Chu Dụ đụng đến vật cứng kia, dường như cứng rắn hơn so với trong trí nhớ, trong chốc lát tim đập liên hồi, cảm giác trong lòng nói không nên lời, bụng nghĩ lâu ngày không gặp tư vị thật sự là quá tuyệt vời. Nhưng nhìn ánh mắt thâm thúy ẩn tình của Thẩm Hoài, ngượng ngùng lại muốn rút tay về, càng khiến cho vật cứng giữa hai chân Thẩm Hoài nóng rực, như thể núi lửa sắp bùng phát. Hai người lúng cuống cởi bỏ quần áo, thân thể mềm mại mở màn trắng như tuyết hiện lên trước mắt Thẩm Hoài. Ngạo nghễ ưỡn hai vú trắng như tuyết tròn như ngọc, hai chân thon dài rắn chắc, vòng eo nhỏ nanh mềm mại không tì vết, bộ lông bóng loáng ở giữa hai chân giống như cất giấu sương sớm khiến cho Thẩm Hoài tim đập liên hồi. Hai người không thể chờ được nữa, cũng không muốn khởi động khác, Thẩm Hoài đứng trước giường đem hai đùi Chu Dụ mở ra, cọc gỗ cứng trắng dựng đứng lên. Thân mình đi đến chen vào Chu Dụ đang tâm loạn thân run rẩy, rên rỉ không ngừng, mà Thẩm Hoài cũng đang tiêu hồn thực cốt. Cũng không biết qua bao lâu, Chu Dụ từ trong kịch liệt co rút một lần nữa sống lại, mặt đỏ như ráng chiều. Cảm giác như vật kia của Thẩm Hoài đã từng đợt đẩy cô lên tận mây xanh, lúc này lại giống con rắn chết ủ rũ, không kìm được cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy có cái gì từ trong thân thể chảy ra, cô sợ làm dơ khăn trải giường, liền đẩy Thẩm Hoài trên người ra. Lấy chiếc khăn tay kẹp giữa đùi, nhưng lúc này mới phát hiện trên giường đã ướt một đoạn. Chu Dụ cũng không nghĩ sẽ ẩm ướt như vậy, thấy Thẩm Hoài không biết ngượng còn nhìn, cô xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, che ánh mắt gian tà của Thẩm Hoài, kéo chăn che lên vết ướt kia. Lúc này Chu Dụ nghe được điện thoại ở trong bao đeo rung lên. Cô giơ tay cầm điện thoại, Thẩm Hoài nhìn phần lưng mê người cùng đường nét đầy đặn nhô lên của Chu Dụ lại không nhìn được ôm cô nhẹ nhàng từ phía sau, hỏi. Điện thoại của ai? Chu Dụ mở điện thoại ra thấy biểu hiện trên màn hình liền hoảng sợ, Hùng Đại Ni gọi điện tới, cô vừa rồi không nghe được. Cô đưa cho Thẩm Hoài xem mã số của Hùng Đại Ni nói, xong đời rồi. Lại giống như bị bắt giam lại giường, thật cẩn thận rút trở về. Đại Ni, chị vừa rồi tắm trong phòng nên không nghe được điện thoại em gọi cho chị. Thẩm Hoài lại gần nghe Hùng Đại Ni ở bên kia điện thoại nói, sợ cô buổi tối ở khách sạn không quen. Còn muốn cho cô đến nhà tôi ở. Chu Dụ chột dạ nói với Hùng Đại Ni. Thẩm Hoài cũng thấp thỏm không yên, ông Chu Dụ vào trong lòng ngực, nghe cô nói chuyện với Hùng Đại Ni, ở bên cạnh thậm chí không dám thở mạnh. Cũng đúng vào lúc này điện thoại của Thẩm Hoài đặt ở đầu giường vang lên, có người gọi tới. Chu Dụ có muốn che lỗ nghe điện thoại cũng không kịp, Thẩm Hoài liên tục không ngừng ở trên giường tìm điện thoại, suýt nữa ngã xuống thảm, cầm điện thoại lên thấy là Từ Kiến gọi tới. Cũng không biết anh ta lúc này có chuyện gì, lại nghe thấy Chu Dụ nói với Hùng Đại Ni ở đầu dây điện thoại, không có ai. Có âm thanh nào đâu, Em nghe lầm rồi. Thẩm Hoài vào nhà vệ sinh nghe điện thoại của Từ Kiến, mới biết được Từ Bái cùng những người khác gặp mặt, lúc này muốn gặp anh, Tào Chính Giang gọi điện thoại cho Từ Kiến, hỏi anh bây giờ đang ở đâu. Thẩm Hoài mặc quần áo tử tế, thấy Chu Dụ còn đang nói chuyện điện thoại với Hùng Đại Ni, bèn ra hiệu anh muốn đi ra ngoài một chút, sợ có người sẽ nhận ra xe của Chu Dụ, vốn không lấy chìa khóa xe từ tủ đầu giường, cầm tấm phiếu phòng liền đi ra cửa. Thẩm Hoài cùng Chu Dụ tại khách sạn làm bừa một canh giờ, cũng chưa được nghỉ ngơi chút nào. Lại ngồi xe quay trở về nhà khách tỉnh. Khi tới nhà khách tỉnh còn chưa tới 10 giờ, Lý Cốc, Tào Chính Giang, Tưởng Ích Bân, Lỗ Tuấn Sinh cùng với thư ký Từ Bái là Trịnh Ngâm Kim vẫn còn ở đó, những người khách khác tham gia khách sạn ngày hôm nay đều trở về phòng hoặc là rời khỏi nhà khách tỉnh đi xã giao cá nhân. Thẩm Hoài đi vào phòng thấy sắc mặt mọi người có vẻ trầm trọng, xoa xoa tay ngồi xuống hỏi, tỉnh trưởng Từ gọi tôi đến có chuyện gì? Từ Bái hỏi, lần này hoạt động ký kết sẽ tạm thời tăng thêm hai dự án anh có biết hay không? Có sao? Không có ai nói cho tôi biết. Thẩm Hoài làm bộ vui sướng hỏi. Lại hỏi Tưởng Ích Bân, không phải là dự án có liên quan đến doanh nghiệp quốc tư tỉnh đấy chứ? Lý Cốc không cho rằng Thẩm Hoài thật sự một chút cũng không biết, vẫn đơn thuần ở trước mặt Từ Bái giả ngốc, thấy sắc mặt Từ Bái có vẻ như không tin lời giải thích của Thẩm Hoài, ông chỉ có thể kiên trì giải thích. Tập đoàn cao tốc tỉnh đã hoàn thành công tác thăm dò thiết kế đường cao tốc vành đai phía đông thành phố Từ Thành, nhưng lại thiếu vốn để xây dựng nên chưa có khởi công. Vì để bù lại phần vốn xây dựng không đủ, ở tỉnh đầu năm đã quyết định đem mấy con đường cao tốc và vành đai phía đông Từ Thành xếp vào hạng mục thu hút đầu tư. Nhưng tình hình thu hút đầu tư vẫn luôn không phải là lý tưởng nhất. Lần hoạt động thu hút đầu tư này cũng không dự định có thể có dự án gì đột phá, tuy nhiên ngay tiệc rượu này, Bí thư Thôi Vệ Bình và Hồ Lâm đã chạy tới nói dung tính muốn tiếp nhận xây dựng vành đai đường cao tốc đông thành phố Từ Thành, đưa vào hoạt động. Đường cao tốc vành đai phía đông thành phố là đi qua đường cao tốc từ đông huyện Tây Lĩnh dẫn ra nhánh đường cao tốc về phía nam, vượt sông vòng qua phía đông nam chữ Nam, nối liền với tuyến chính đường cao tốc Kinh Giang. Đoạn đường cao tốc này mặc dù chỉ 50 km lộ trình nhưng phải vượt sông chữ Giang. Tổng mức đầu tư vượt qua 2 tỷ. Trước mắt mà nói, đầu tư đường giao thông trên toàn tỉnh, vành đai đường cao tốc đông thành phố Từ Thành không được xếp vào vị trí cần ưu tiên nhất. Tuy nhiên cho dù Dung Tín lúc này không muốn làm, đến sang năm Thẩm Hoài cũng sẽ nghĩ biện pháp bố trí thúc đẩy công tác xây dựng vành đai đường cao tốc phía đông thành phố, nếu Dung Tín đem chuyện này giành lấy thì Thẩm Hoài vui mừng ra mặt đấy. Nếu Dung Tín và Bảo Hòa muốn giành được dự án khu Nam Vịnh Hồ, Dung Tín lấy hình thức bóp nhận xây dựng dự án vành đai đường cao tốc đông thành phố cũng không ngoài dự đoán của mọi người. Dung Tín hệ có ngân hàng Dung Tín chống đỡ, cũng không thiếu vốn cung cấp, nhưng thiếu dự án có triển vọng để cần đi vào quy mô lợi nhuận ổn định, tiến quân với quy mô lớn vào thị trường xây dựng cơ bản trong nước, cũng phù hợp với phương châm phát triển của bọn họ, càng mấu chốt là vành đai đường cao tốc đông thành phố mở ra. Mới xác định thêm một bước xây dựng phát triển khu Nam Vịnh Hồ sau khi khởi công xây dựng vành đai đường cao tốc đông thành phố, không chỉ có thể nối giáp sườn đông khu. Nam Vịnh Hồ hình thành thông đạo với chữ Giang, khiến cho lượng xe cộ từ Đông Hoa, Nghi Thành tới có thể rất nhanh từ phía đông nam thành phố Từ Thành đi vòng qua sông. Giảm bớt tuyến đường cao tốc chính phía đông đi tỉnh Giang Đông. Mấu chốt hơn là có thể từ ngoại ô phía tây Từ Thành thông có tuyến chính của đường cao tốc phía đông. Cùng với đường cao tốc từ đông phía bắc ngoại ô hình thành vành đai vây quanh Từ Thành, xác định cách cục phát triển tương lai của thành phố Từ Thành. Sau khi hoàn thành vành đai đường cao tốc phía đông Từ Thành, con đường chủ đạo khu thành phố chính của Từ Thành đương nhiên là hướng về phía đông, đi về phía nam kéo dài nối liền với vành đai đường cao tốc đông thành phố, rất nhanh hình thành tuyến chính ra khỏi thành, điều này cũng trực tiếp kích thích khu thành phố chính phát triển kéo dài từ phía đông về phía nam. Có lợi cho khu Nam Vịnh Hồ sớm được thành hình. Quốc vụ viện cũng rõ ràng muốn nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng ở các khu vực, Dung Tín lấy hình thức bóp tiến quân vào thị trường xây dựng cơ bản, đều không ngoài dự đoán của mọi người, vành đai đường cao tốc đông thành phố càng sớm được hoàn thành, Từ Thành cũng có thể nhanh chóng phát triển. Thẩm Hoài không muốn suy đoán nội tâm ý tưởng của Từ Bái, chỉ khách quan đánh giá việc xây dựng con đường này đối với ý nghĩa khách quan đối với Từ Thành. Ngoại trừ dự án này, còn một dự án nữa là gì? Thẩm Hoài lại hỏi. Còn một dự án nữa còn chưa xác định. Tuy nhiên Bí thư Thôi Vệ Bình lần này đi Hồng Kông cũng sẽ cùng tiến hành đàm phán với Bất Động Sản Bảo Hòa và Cố Gia. Lý Cốc nói tiếp, Dự án Bác Lãm Viên Quốc tế nằm ở trung tâm quy hoạch khu Nam Vịnh Hồ. Ở tiệc rượu hôm nay, nghe Hồ Lâm cùng với đại biểu bất động sản Bảo Hòa Cố Trạch Hùng nói bất động sản Bảo Hòa vô cùng có hứng thú đối với buôn bán bất động sản, khai thác phát triển du lịch trong nước, cũng xem trọng phát triển kinh tế trong tương lai của Từ Thành. Nếu lần này Thôi Vệ Bình đàm phán với Cố Gia thuận lợi, bất động sản Bảo Hòa sẽ xây dựng Bác Lãm Viên Quốc tế. Bác Lãm Viên Quốc tế là một trong những dự án trung tâm của khu Nam Vịnh Hồ mới quy hoạch. Ở thành phố kế hoạch tại khu Nam Vịnh Hồ xây dựng một tòa kiến trúc tổng hợp chiếm hơn 2.000 mẫu, bao gồm cảnh hồ công viên, giải trí, triển lãm, du lịch. Tuy nhiên, trước khi khu Nam Vịnh Hồ mới được hoàn thiện, sẽ lấy một vài công trình cảnh quan du lịch giai đoạn đầu của Bác Lãm Viên để xây dựng đồng thời với vành đai đường cao tốc phía đông thành phố, có thể nói là hạng mục khởi động nòng cốt của khu Nam Vịnh Hồ mới. Tuy nhiên loại dự án này triển vọng lợi nhuận lúc đầu rất kém, không có điều kiện cùng lợi ích đi kèm, không có doanh nghiệp nào sẽ chạy đến nhận xây dựng. Giống như hạng mục thành phố hiện đại bằng duyệt, khu vui chơi Bạch Nhạn Cơ tại bờ Nam chữ Nam mà Mai Thép Hệ lúc trước tiếp nhận, trước khi xây dựng công trình cảnh quan du lịch khu vui chơi giải trí Bạch Nhạn Cơ, cũng đồng thời xây dựng miễn phí khu hành chính tập trung tại khu chữ Nam mới, chủ yếu vì cần tụ tập nhân khí ban đầu ở bờ Nam chữ Giang, hoàn thiện phương diện cơ sở hạ tầng cùng xây dựng phong cảnh xung quanh, cũng đem cấu trúc chữ Nam bước đầu xác định được, sẽ tiến hành kinh. Doanh lợi nhuận kiến trúc thương mại, nhà ở quy mô lớn bên trong cấu trúc đó. Bất động sản Bảo Hòa tiếp nhận xây dựng Bác Lãm Viên Quốc tế. Hình thức cũng giống với Mai Thép Hệ xây dựng thành phố hiện đại bằng duyệt, lấy mấy ngàn mẫu xung quanh làm điều kiện trao đổi không ràng buộc nhận xây dựng Bác Lãm Viên, lợi nhuận chủ yếu tập trung ở kỳ tiếp theo sau khi xây dựng mấy ngàn mẫu dùng đất khai thác phát triển trên. Thành phố Từ Thành không có năng lực đi gánh vác trách nhiệm xây dựng Bác Lãm Viên Quốc tế, nhưng muốn khởi động xây dựng khu Nam Vịnh Hồ mới, đem xây dựng đất xung quanh và Bác Lãm Viên Quốc tế buộc chặt cùng một chỗ giao cho doanh nghiệp có thực lực lớn cùng nhau khai thác, phát triển, không thể nghi ngờ là hình thức trước mắt có thể tiếp nhận. Công viên khu vui chơi giải trí Bạch Nhạn Cơ là điểm thiếu hụt của Từ Thành và Hoài Hải, vẫn có triển vọng lợi nhuận tương đương. Triển vọng lợi nhuận Bác Lãm Viên Quốc tế rất lớn, đồng thời lại so với công viên khu vui chơi giải trí Bạch Nhạn Cơ quy mô lớn hơn. Chiếm đất vượt qua 2.000 mẫu, hoàn thành gần như phải đầu tư sau 7 tỷ tài chính, cơ bản phải cần 5-6.000 mẫu đất chung quanh buộc chặt cùng một chỗ mới có thể thỏa mãn khẩu vị của Dung Tính và Bảo Hòa. Khó trách Dư Vi nói Dung Tính cùng Bảo Hòa lần này sẽ nuốt trọn tinh hoa của khu Nam Vịnh Hồ, hóa ra cô vẫn biết một chút tin tức trung tâm đấy. Chỉ là thăm dò tâm tư của anh một chút, không có đem tin tức tiết lộ cho anh biết. Như vậy xem ra, khu Nam Vịnh Hồ trước tiên phải khởi công xây dựng. Thẩm Hoài chà xát tay nói, anh ngoại trừ nói như vậy cũng không biết phải nói thế nào cho tốt. Gọi anh đến, chính là đem hai chuyện này nói cho anh biết một tiếng. Từ Bái nói, Thẩm Hoài đối với chuyện này không có thái độ gì, ông ta cho dù có chút thất vọng, nhưng trước đó cũng có thể dự liệu được, đối với loại chuyện này cũng không có cách nào yêu cầu Thẩm Hoài bề ngoài có thái độ gì được. Từ Bái cũng không thể công khai thực hiện lực cản. Thẩm Hoài có năng lực tỏ thái độ gì? Chương 1017, hỏi phương án, 2. Thẩm Hoài ở lại trong nhà khách tỉnh trong chốc lát, liền cáo từ rời khỏi, ra khỏi nhà khách tỉnh muốn bắt taxi quay lại khách sạn tìm Chu Dụ, Lý Cốc ngồi xe từ bên trong đi ra ngoắt tay bảo anh lên xe. Áp lực trên người tỉnh trưởng Từ rất lớn. Nghe Lý Cốc nói vậy, Thẩm Hoài bảo lái xe mở cửa kính xe ra một chút, móc thuốc lá ra, cùng Lý Cốc ngồi ở phía sau hút, lại đưa bật lửa cùng thuốc lá cho Lỗ Tuấn Sinh ngồi ở phía trước. Hoài Hải có khả năng thu hút các nhà đầu tư lớn như vậy, đối với địa phương là một chuyện tốt. Khu Nam Vịnh Hồ có thể sớm khởi công xây dựng. Đối với sự phát triển của Từ Thành cũng là một chuyện tốt. Thẩm Hoài nói, tôi đến Hoài Hải công tác mới được vài năm, với anh cũng vậy, đối với nơi này có cảm tình, vẫn là hy vọng mọi người có thể chung tay thúc đẩy sự phát triển của địa phương, chung tay thúc đẩy địa phương phát triển, điều này đúng là không tệ. Lý Cốc cười nói, anh nói xem, làm thế nào để chung tay thúc đẩy địa phương phát triển, Nam Vịnh Hồ tuy rằng không lớn nhưng cũng là khu trung tâm của khu Nam Vịnh Hồ mới, bọn họ ở bờ Tây Hồ muốn làm Bác Lãm Viên, tỉnh trưởng Từ ở phía bờ Đông muốn làm chút động tác gì đó. Không được sao? Thẩm Hoài ngược lại không đi bàn điểm thắt nút với Lý Cốc, cười nói, quy hoạch khu Nam Vịnh Hồ mới vẫn là tỉnh trưởng Từ lúc làm bí thư thành ủy Từ Thành nói ra, bí thư Thôi cho dù đang muốn nổi bật, cũng không có cách nào tranh công với tỉnh trưởng Từ được. Hiện tại lại thúc đẩy xây dựng Đại học Khoa học Kỹ thuật. Từ lúc đề xuất ý tưởng khu Nam Vịnh Hồ mới đến nay đã là 2 năm, phương án xây dựng quy hoạch cụ thể đã ra lò và dự thảo, chỉ có điều dự án xây dựng Bác Lãm Viên cùng Đại học Khoa học Kỹ thuật Viên vẫn còn dừng lại ở trên giấy. Thành phố Từ Thành vẫn có thói quen gọi dự án Đại học Khoa học Kỹ thuật là Đại học Thành phố. Chủ yếu là muốn lấy phía Đông Nam Vịnh Hồ mới xây dựng thành khu tập trung trường Đại học Từ Thành, đồng thời xây dựng đồng bộ khu sản xuất công nghiệp, thương mại, nơi ở. Sau khi dựng thành công, Đại học Khoa học Kỹ thuật có thể chứa 25 vạn giáo viên cùng sinh viên, chỉnh thể có thể cất chứa 40 vạn nhân khẩu, tạo thành bộ phận trọng yếu nhất của khu Nam Vịnh Hồ mới. Muốn áp chế nổi bật của Thôi Vệ Bình, ở phía Đông Nam Vịnh Hồ làm động tác gì, chính là trước tiên khởi công xây dựng khu trường Đại học Khoa học Kỹ thuật. Điều này không chỉ liên quan xây dựng thành phố Từ Thành mới, mà cũng có thể đem giáo dục, khoa học kỹ thuật, văn hóa phát triển công nghiệp của tỉnh Hoài Hải đều sải bước đẩy mạnh về phía trước. Lỗ Tuấn Sinh nghe Thẩm Hoài cùng Lý Cốc nói tới Đại học Khoa học Kỹ thuật, quay đầu lại nói, khu Đại học Khoa học Kỹ thuật tổng đầu tư phải vượt qua 50-60 tỷ, đồng thời bắt đầu khởi công cũng phải mất đến trên 10 tỷ tiền vốn. Khoản tiền này ở tỉnh đầu tư vào, cho dù các ngân hàng nguyện gánh vác cho vay, cũng không kiếm đâu ra một khoản tiền lớn như vậy. Khoản vay lên tới 10 tỷ mà mấy ngân hàng lớn trong nước hàng năm cho tỉnh Hoài Hải vay cũng đã được chi sạch sẽ. Cho dù là để cho các trường đại học tự mình gánh nợ xây dựng, tốc độ tiến lên cũng vô cùng chậm chạp. Để cho các trường đại học tự mình phụ trách xây dựng khu Đại học Khoa học Kỹ thuật, công lao cũng không tập trung tới bên này. Tỉnh phụ trách tập trung xây dựng là có thể đem thành tích về, áp chế thành tích của Thôi Vệ Bình. Bảo đảm tỉnh trưởng Từ có thể thuận lợi tiếp nhận vị trí bí thư tỉnh ủy của bí thư chung, nhưng tỉnh làm sao có khả năng tập trung tài lực lớn như vậy? Sau này đại học còn muốn thêm một bước mở rộng tuyển sinh, các trường đại học cũ như Hoài Công, Hoài Sư. Lý Công đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Đầu tư giáo dục tất nhiên là muốn mở rộng thêm một bước, thế nhưng đầu tư của Bộ Giáo dục có hạn, chủ yếu vẫn là ỷ lại đầu vào của địa phương. Thẩm Hoài nói tiếp, theo như quan điểm của tôi, chậm làm không bằng sớm làm, khẽ cắn răng cũng làm. Lý Cốc lắc đầu cười nói, anh nói thì thật dễ, Đại học Thành phố là do Xí nghiệp Quốc tư tỉnh phụ trách đầu tư xây dựng à. Xí nghiệp Quốc tư tỉnh tự nhận xây dựng không phải là không được, nhưng tôi muốn chính sách gì, tỉnh trưởng Từ cũng sẽ đồng ý ư. Thẩm Hoài cười nói. Lý Cốc cảnh giác nhìn Thẩm Hoài liếc mắt nói, anh muốn chính sách gì? Thành lập tập đoàn quản lý quốc tư tỉnh. Mà công ty đầu tư Đại học Khoa học Kỹ thuật có thể nằm dưới sự quản lý của Tập đoàn Quản lý Quốc tư tỉnh tiến hành hoạt động, Thẩm Hoài nói. Lý Cốc khẽ thở dài nói, một bước này nhảy của cậu quá lớn, lực cản lớn quá. Lỗ Tuấn Sinh lúc đầu còn chưa biết ý đồ của Thẩm Hoài là gì, nhưng nghe Lý Cốc cảm thán, mới đoán được Thẩm Hoài thành lập Tập đoàn Quốc tư tỉnh, thực tế là mô phỏng theo hình thức của Singapore. Đem tất cả xí nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh bố trí nhập vào dưới cờ Tập đoàn Quản lý Quốc tư tỉnh tiến hành quản lý tài sản, triệt để thực hiện chính sách phân tách. Không thể từ một bước đến đúng chỗ, có thể từ từ sẽ đến. Thẩm Hoài nói tiếp, đầu tư tài chính Hoài Hải, Điện lực Đông Giang, Tập đoàn Đông Sư, Điện khí Hoài Hải đều có tỉnh khống chế cổ phần, nhưng không phải là vốn riêng xí nghiệp nhà nước tỉnh. Trong đó doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh có cổ phần tài sản nên tập trung đến cùng nhau tiến hành giám sát. Quản lý. Lỗ Tuấn Sinh cũng không biết tỉnh trưởng Từ có đồng ý với đề nghị này của Thẩm Hoài hay không. Tuy nói trong tỉnh nắm giữ gần 30% cổ phần ở Điện lực Đông Giang, nhưng 30% cổ phần này chủ yếu phân tán dưới cờ của Tập đoàn Điện lực và Hoài Môi. Tỉnh đối với tài chính Hoài Hải chiếm giữ gần 50% cổ phần, nhưng gần 50% cổ phần này phân tán dưới cờ của Hoài Môi, tỉnh Thép và Xí nghiệp Quốc tư tỉnh. Tỉnh chiếm giữ 60% cổ phần của Điện khí Hoài Hải, nhưng phân tán dưới cờ của Điện lực tỉnh, Nghi điện, Cơ điện. Tỉnh trước mắt nắm giữ gần 60% cổ phần ở Tập đoàn Đông Sư, nhưng phân tán dưới cờ của tỉnh khí, đầu tư quốc hữu tỉnh. Tỉnh đối với bất động sản Đông Giang thật ra là kiềm giữ vốn riêng nhưng chính phủ tỉnh trực tiếp bổ nhiệm tầng quản lý của bất động sản Đông Giang. Có quyền tiến cử văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước. Thành lập một cơ cấu đem tập trung cổ quyền xí nghiệp quốc tư tỉnh này để bổ nhiệm tầng quản lý xí nghiệp, giám sát công việc của thành viên hội đồng quản trị, có quyền phân công tham gia các dự án lớn và quyết sách tài sản đầu tư, có quyền thẩm định, kiểm tra đánh giá kế hoạch đối với xí nghiệp có cổ phần khống chế, toàn bộ đều tập trung dưới cờ của tập đoàn doanh nghiệp nhà nước tỉnh, dĩ nhiên là càng phù hợp với nguyên tắc giám sát. Nhưng thành lập công ty quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh sau đó tập trung quyền cổ phần doanh nghiệp nhà nước tỉnh lại. Chính là đem quyền lực kể trên từ tỉnh thép, Hoài Than Đá, tập đoàn điện lực, cơ điện, nghi điện, tỉnh khí nắm lại vào trong tay, làm sao có thể dễ dàng thông qua. Đây chỉ là bước đầu tiên, sau này Thẩm Hoài thúc đẩy cải tổ cơ cấu xí nghiệp nhà nước tỉnh, mỗi một bước đi, cổ phần tài sản xí nghiệp nhà nước tỉnh đều phải tập trung hướng vào tập đoàn quản lý xí nghiệp nhà nước tỉnh, đến cuối cùng thậm chí ngay cả các tập đoàn lớn mạnh của tỉnh như tỉnh thép, Hoài Than Đá, điện lực tất nhiên hết thảy bố trí nhập dưới cờ của tập đoàn quản lý xí nghiệp nhà nước tỉnh. Cũng chỉ đến bước này, Thẩm Hoài trực tiếp nắm giữ tập đoàn quản lý xí nghiệp nhà nước tỉnh mới chân chính là người quản lý văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước. Lỗ Tuấn Sinh trước kia công tác tại văn phòng quản lý cơ sở của doanh nghiệp nhà nước công ủy, đối với tình hình hệ thống doanh nghiệp nhà nước tỉnh hiểu rất rõ, nghĩ thầm có lẽ đây một phương hướng cải tổ xí nghiệp nhà nước, nhưng y khó có thể tưởng tượng lúc này thi hành phương án này sẽ có bao nhiêu cản trở, không thể xác định tỉnh trưởng Từ sẽ mạnh mẽ, cứng rắn ủng hộ Thẩm Hoài trong kế hoạch này. Lý Cốc trầm ngâm một lát. Nói, hiện tại thời gian cũng không sớm, ngày mai sau khi đến Hồng Kông chúng ta lại bàn về vấn đề này. Nghe Lý Cốc nói như vậy, Lỗ Tuấn Sinh cũng biết ông ta đã có chút bị Thẩm Hoài lay động, trong lòng nghĩ tỉnh trưởng Từ trước mắt gặp phải cục diện này cũng rất khó xử, bằng không cũng gọi Thẩm Hoài tới để hỏi phương án. Thẩm Hoài cũng đem phương án dâng ra, có cần hay không còn xem tự bản thân Từ Bái cân nhắc. Thẩm Hoài không bảo tái xế quay lại nhà khách tỉnh, cũng không muốn để Lý Cốc, Lỗ Tuấn Sinh biết anh muộn như vậy còn muốn đến khách sạn tìm người, anh cùng Lý Cốc ở trong xe tán gẫu trong chốc lát. Bảo Lý Cốc lái xe đưa anh về nhà, anh sau khi về nhà lái xe quay trở lại khách sạn. Thẩm Hoài ra khỏi khách sạn có cầm theo thẻ mở cửa phòng, cũng không biết Chu Dụ đã ngủ hay chưa, cũng không gọi điện thoại hỏi, đến khách sạn trực tiếp cầm phòng thẻ mở cửa. Liền thấy trong phòng ánh đèn u ám nghe thấy một tiếng cảnh giác quát hỏi, ai? Nghe không phải là tiếng của Chu Dụ, đầu óc của Thẩm Hoài có chút khó hiểu, mở đèn lên chỉ thấy Hùng Đại Ni từ trong chăn ngồi xuống, mắt trừng to nhìn anh, mà Chu Dụ thì đang giấu mặt mình dưới chăn. Thẩm Hoài đứng phỏng ra ở trước cửa, tiếng cũng không được, mà lùi cũng không xong. Chương 1018, đêm mê loạn. Thẩm Hoài mở cửa, anh không thể ngờ được là Hùng Đại Ni lại ở trong phòng khách sạn, đứng ở trước cửa phòng, tiếng cũng không được mà lùi cũng không xong, nhìn Hùng Đại Ni từ trong chăn ngồi xuống khiếp sợ dõi theo anh, Chu Dụ thì lấy chăn che kín đầu, mặt cũng không dám lộ ra ngoài. Thời gian trong nháy mắt ngưng trệ vài giây đồng hồ, Hùng Đại Ni phục hồi tinh thần trước nhất, không phản ứng với Thẩm Hoài đang ngay ra ở cửa, ngược lại xốc chăn lên nói, giỏi lắm. Anh còn lừa em nói một mình ở khách sạn không ai chăm sóc, đây chẳng phải là bị em bắt gian tại giường hay sao? Chu Dụ ôm lấy chăn. Cũng có thể tưởng tượng bộ dạng ngượng ngùng của cô khi bị bắt gian giấu ở trong chăn, nũng nịu mắng Thẩm Hoài, anh đúng là đồ ngốc, anh không lấy chìa khóa xe, không phải là không trở lại đấy sao, tại sao còn quay trở lại đây? Thẩm Hoài lúc này mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nói chuyện điện thoại với Từ Kiến xong thì gấp gáp đi luôn. Lúc đó còn cân nhắc nếu đi xe của Chu Dụ đến nhà khách tỉnh chẳng may có người gặp được không tốt, nên cầm thẻ phòng rời khỏi khách sạn, vốn không có mang theo xe của Chu Dụ. Chu Dụ lúc ấy khẳng định chột dạ chỉ lo nói chuyện điện thoại cùng Hùng Đại Ni không nhận ra anh đã cầm thẻ phòng đi. Cũng không để ý lúc anh đi đã nói câu gì, thấy chìa khóa xe vẫn còn ở trên tủ đầu giường, chỉ nghĩ chắc tối anh sẽ không trở về, lại muốn trước mặt Hùng Đại Ni chứng tỏ mình trong sạch bèn kéo Hùng Đại Ni đến khách sạn. Không ngờ sẽ khiến ba người sẽ gặp nhau trong trường hợp như vậy. Thẩm Hoài tuy là người nhanh trí nhưng cũng có khuyết điểm, trước tình hình này cũng không biết phải xử lý như thế nào, thấy Hùng Đại Ni bỏ chăn ra, Chu Dụ lại đang ngượng ngùng, anh chỉ biết chột dạ nói, anh chỉ muốn quay lại tiếp chuyện em một chút, giờ em không cần nữa, anh đi đây. Vẫn là tôi nên đi mới phải. Không phiền hai người nữa. Hùng Đại Ni ngồi dậy làm bộ phải xuống giường bỏ đi, mắt long lanh nhìn sang Thẩm Hoài, như muốn móc tim của anh xuống mới hết hận. Em không cần đi, ở lại với chị. Chu Dụ chặn ngang ông lấy Hùng Đại Ni, không cho cô đi, lại mắng Thẩm Hoài, đầu heo, anh ngủ ở dưới đất. Thẩm Hoài nghĩ lại cũng đúng, Anh nửa đêm chạy đến khách sạn cùng Chu Dụ hẹn hò, gặp Hùng Đại Ni trong này liền muốn trốn, lần sau gặp Hùng Đại Ni còn không phải bị cô từ trên người lóc thịt xuống mới có thể giải hận trong lòng của cô hay sao? Tôi nằm ngủ trên mặt đất vậy. Thẩm Hoài gặp Hùng Đại Ni cũng không khăng khăng đòi bỏ đi nữa. Trong lòng anh phiền não, cũng biết cách điều xoay người đóng cửa phòng lại, sau đó ngoan ngoãn nằm ở trên mặt thảm, nằm không thoải mái, xoay người hỏi hai người phụ nữ, có thể cho tôi cái gối hay không, không có gối ngủ trên mặt đất thực sự không thoải mái. Anh còn chưa dứt lời, Hùng Đại Ni và Chu Dụ đồng thời cầm lấy gối đập vào đầu anh. Hùng Đại Ni và Chu Dụ lúc này nhìn nhau cười, nghĩ đến hết thảy khó chịu đều là do hồn bóng Thẩm Hoài tạo thành, Chu Dụ lại lấy cái gối ném lên người Thẩm Hoài một lần nữa. Thẩm Hoài nhặt lấy gối, ngoan ngoãn nằm ở trên tấm thảm, một lát sau không nghe thấy trên giường có động tĩnh gì. Quay người lại nhìn chỉ thấy hai cô gái đã nằm xuống, chụm đầu trong chăn không biết đang nói cái gì, anh vạch một góc chăn thấy hai cô gái đang ghé đầu vào nhau dưới chăn, lặng lẽ nói, để cho tôi cùng nằm trên nói chuyện một lát nhé. Chu Dụ chống người dậy liếc mắt nhìn Thẩm Hoài sẵn giọng, anh còn không biết xấu hổ muốn lên giường nằm à, Hùng Đại Ni thì không đáp lời. Tôi thực sự muốn lên đây nằm được không? Thẩm Hoài vừa rồi ở khách sạn, hầu hạ Chu Dụ được thư thái như vậy nên không lo lắng Chu Dụ thực sự muốn hạ nhục anh, chủ yếu sợ Hùng Đại Ni phiền lòng, lại thử hỏi một tiếng. Gặp Hùng Đại Ni quay lưng về phía anh không lên tiếng, liền mặt dày mày dạn mặc nguyên quần áo nằm dài trên giường. Anh còn không biết xấu hổ mà nằm lên đây. Hùng Đại Ni không phản ứng gì với Thẩm Hoài, Chu Dụ thấp giọng của trách hồn bóng đang bò lên giường kia. Không cần để ý tới anh ấy. Chu Dụ thấy Thẩm Hoài muốn nằm ở giữa cùng cô và Hùng Đại Ni trái ông phải ấp, vội ngăn cản anh, bảo anh nằm ngủ ở phía bên Hùng Đại Ni. Thẩm Hoài chỉ có thể nằm cạnh thân thể của Hùng Đại Ni, kéo chăn đắp lên người. Thẩm Hoài ngay cả áo khoác cũng chưa cởi, chất liệu áo khoác mọi góc cạnh đều cứng rắn. Khiến Hùng Đại Ni cả người cũng không thoải mái, cô cũng không quay đầu lại xem Thẩm Hoài, lấy tay sờ sờ mới quay đầu lại. Liếc mắt nhìn Thẩm Hoài áo khoác cũng chưa cởi, nói, áo khoác của anh chạm vào người khó chịu quá. Thẩm Hoài chỉ sợ Hùng Đại Ni trong lòng phiền muộn, thấy bộ dạng cô như vậy cũng yên lòng, nằm ở phía dưới chăn liền cởi áo khoác ngoài vào áo len ra, rồi lại nằm gần Hùng Đại Ni mới phát hiện cô nằm ở bên trong cũng chỉ mặc nội y trên người mà ngủ, cách một lớp nội y mỏng manh, thân thể đẩy đà mềm mại, tuy rằng không dám giơ tay ôm eo của cô nhưng lại nghiêng thân mình làm cho thân thể mềm mại của cô dán sát trong lồng ngực của mình. Dường như trong lòng Hùng Đại Ni còn có hận, đưa tay ra cấu vào hông anh một cái, nhưng cũng không đẩy thân thể của anh ở phía sau ra. Tuy rằng Chu Dụ cũng đã sớm xác định Thẩm Hoài cùng Hùng Đại Ni có quan hệ không minh bạch, cô cũng biết Hùng Đại Ni hoài nghi quan hệ của cô cùng Thẩm Hoài, nhưng quan hệ ba người chưa bao giờ như hôm nay vậy, tâm hoảng loạn không biết làm gì cho phải. Tuy rằng Hùng Đại Ni phiền lòng, Thẩm Hoài lại mặc dậy nằm dài trên giường, khó chịu trong lòng Chu Dụ lại khó chịu khó tiêu. Thấy Hùng Đại Ni không lên tiếng, cô cũng không thể trò chuyện với Thẩm Hoài, che chăn ngủ cũng không phải. Liền nghiêng người theo đầu giường lấy ra điều khiển tivi từ xa mở ra, chúng ta xem tivi đi. Kênh truyền hình đang phát phim nhựa kinh điển Casalan, Chu Dụ cầm gối lót ở phía sau người, thấy Hùng Đại Ni nằm trong lòng ngực Thẩm Hoài ánh mắt cũng nhìn màn hình tivi chăm chú. Tiến đến bên tai cô nói, ba người cùng xem phim cũng tốt, chỉ có điều như vậy hợi cho tên này quá. Hùng Đại Ni hơi ngượng ngùng cười cười, trong lòng cũng thấy kỳ lạ. Rõ ràng là bắt gian Thẩm Hoài cùng Chu Dụ tại giường, thế nhưng không hiểu tại sao trong lòng một chút cũng không buồn, còn để tên này mặt dày mày dạn ngủ ở trên giường. Chu Dụ nằm kề Hùng Đại Ni. Kéo chăn phủ lên thân mình ba người chuyên tâm xem tivi. Một lúc sau liền cảm giác dưới chăn có tiếng sột soạt. Chu Dụ nghiêng người thấy khuôn mặt xinh đẹp Hùng Đại Ni có chút đỏ, sắc mặt có chút quái dị, vạch chăn ra đã thấy tay Hùng Đại Ni ở dưới chăn túm lấy nội y, không cho Thẩm Hoài tay sờ vào trong ngực của cô. Hùng Đại Ni thấy bí mật dưới chăn bị Chu Dụ nhìn thấy, mặt lập tức xấu hổ đến đỏ bừng, kêu lên trách móc, hồn bóng này nằm ở đây không chịu yên chút nào, chị Chu Dụ, chị mau để ý anh. Giọng nói mềm mại giống như hơi thở mùi đàn hương lại nghe như tiếng rên rỉ. Khiến cho tim người nghe đều như tan chảy. Thấy Thẩm Hoài háo sắc làm liều, lúc này lại đưa tay sờ vào trong ngực Hùng Đại Ni, tâm Chu Dụ cũng rung động, nghĩ cô hôm nay xem như bị Hùng Đại Ni bắt gian tại giường rồi, nếu quan hệ ba người đã hoàn toàn bị sáng tỏ, ngược lại về sau cô và Hùng Đại Ni gặp mặt sẽ không phải xấu hổ nữa, nghĩ muốn kéo Hùng Đại Ni xuống nước, bèn giữ chặt lấy bàn tay cô ấy, để cho cô ấy ôm cổ của mình, hai người nằm xuống, đầu chụm vào nhau nói, không cần để ý đến hồn bóng kia. Hùng Đại Ni một bàn tay bị Chu Dụ nắm lấy đặt dưới cổ, một bàn tay không thể túm được quần áo, lập tức khiến cho tay Thẩm Hoài chui vào. Bên trong không mặc áo nịt ngực liền bị Thẩm Hoài chọc tay vào. Hùng Đại Ni không có cách nào ngăn cản Thẩm Hoài, trong lòng có tâm tư nhộn nhạo không nói ra được, cũng bèn mặc cho tay Thẩm Hoài làm xăng làm bậy trên thân thể cô, mặt đỏ kề sát trên bờ vai Chu Dụ, không kìm nổi hỏi cô, em gọi điện thoại đến khách sạn cho chị, có phải chị đang cùng anh ấy làm chuyện đó không? Ừ, anh gạt chị nói là đến khách sạn nói chuyện. Chu Dụ mặt đỏ bừng gật đầu. Lời nói để lừa cô bé 16 tuổi. Chị cũng tin. Hùng Đại Ni cười Chu Dụ, nhưng nghĩ đến trước khi cô đến, Thẩm Hoài cùng Chu Dụ ân ái cuồng nhiệt trên chiếc giường này. Trong lòng cũng rung động. Chu Dụ cũng không ngại ngùng xem Thẩm Hoài đang làm gì, nghe cử động to của anh ở phía sau Hùng Đại Ni, lại thấy gương mặt mềm mại của Hùng Đại Ni đỏ rực như bị thiêu cháy, đôi mi thanh tú giãn nở ra nhanh chóng, nhỏ giọng hỏi, hồn bóng kia đang làm gì thế? Nhưng mà Hùng Đại Ni không đáp lại cô, miệng mím chặt, móng tay dường như bấm vào da thịt cô, đôi mắt mơ màng. Chu Dụ lập tức biết Thẩm Hoài đang làm bậy rồi, giơ tay sờ xuống phát hiện quần lót của Hùng Đại Ni sớm đã tuột ra gần hết, lộ ra đùi nhẵn bóng. Thấy trên mặt Chu Dụ như cười như không, Hùng Đại Ni xấu hổ đến mức mặt nóng như lửa. Vòng eo mềm mại của cô được Thẩm Hoài ôm từ phía sau, cô lúc này cũng sụi lơ, không có một chút sức lực dãy dụ cùng ý niệm nào trong đầu, chỉ có thể đem mặt vùi vào trong ngực của Chu Dụ, giọng nói như khóc, hồn bóng kia tiến vào. Chu Dụ nghe Hùng Đại Ni du dương trên rỉ, tâm lay động, lập tức đem cô ôm vào trong ngực, nhưng đến cuối cùng cô cũng không tránh đi được, thậm chí giúp đỡ Thẩm Hoài giữ chặt Hùng Đại Ni, ba người tứ chi dặn co điên cuồng trên một chiếc giường. Sáng sớm Chu Dụ tỉnh lại nghĩ đến sự điên cuồng đêm qua của ba người, mặt của cô từng đợt nóng lên, sợ Hùng Đại Ni tỉnh lại xấu hổ. Nghĩ lại ba người dặn co trên một chiếc giường khó chịu nổi, cô lặng lẽ đứng dậy vào nhà vệ sinh mặc lại quần áo, cầm chìa khóa xe rời đi trước. Khi Chu Dụ mở cửa phòng thì Hùng Đại Ni đã tỉnh, nhưng cũng đang ngượng ngùng, xấu hổ không dám chào hỏi Chu Dụ, đến khi cửa phòng đóng lại mới thở phào một hơi mở mắt ra, thấy Thẩm Hoài thể lực cạn kiệt nằm như lợn chết, thật sự vừa bực mình vừa buồn cười. Cô bắt Giang Anh và Chu Dụ tại giường, không buồn phiền bọn họ yêu đương vụng trộm thì thôi, dù sao cô cùng Thẩm Hoài cũng là lén lút qua lại, ba người đêm qua lại điên cuồng như vậy. Quả thật là trước đó cô không dám tưởng tượng, trong lòng nghĩ cũng tức giận, cầm tay Thẩm Hoài cắn một cái. Thẩm Hoài tỉnh lại gặp Hùng Đại Ni tay chống thân mình đang cắn tay của anh, khuôn ngực đầy đặn trắng như tuyết, khuôn mặt như sương sớm dịu dàng như đóa hoa, đôi mặt ướt át xấu hổ quyến rũ mê người, y phục xộc xệt, hỏi Hùng Đại Ni, Chu Dụ đi rồi à? Không đi, anh còn muốn làm gì à? Hùng Đại Ni tức giận hỏi ngược lại, anh còn có sức làm gì sao? Thẩm Hoài ôm eo Hùng Đại Ni, kéo cô vào trong lòng ngực. Hùng Đại Ni đụng đùi vào chỗ cứng rắn kia sợ tới mức cầu xin tha thứ, anh sức như quái vật. Thật không được. Nói mỹ nhân là xuân dược tốt nhất, Thẩm Hoài giống như mấy đống cọc đổ đầy xăng, đêm qua điên cuồng cũng không tiêu hao hết thể lực của anh, lại thấy vẻ thẹn thùng quyến rũ của Hùng Đại Ni, anh lập cứng tràn đầy ham muốn, không thể chờ được nữa đẩy chân ra, đem thân thể mềm mại như tuyết trắng cả Hùng Đại Ni để ngang dưới ánh sáng bình minh. Tách hai chân của cô ra, lại tiếp tục hoang ái. Cũng không lo lắng sẽ bị người khác nhận ra, Thẩm Hoài cùng Hùng Đại Ni nghỉ ngơi thêm, tắm rửa rồi ăn sáng ngay trong khách sạn, sau đó mới rời khỏi khách sạn. Đứng ở cửa khách sạn đón taxi. Tuy rằng sự điên cuồng đêm qua trong lòng ngượng ngùng vô cùng, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Hoài đứng ở ven đường giúp cô đón taxi, nhìn râu anh lúng phúng dưới cằm cùng với đường cong minh tuấn ở hai má, trong lòng lại có chút ngọt ngào khó nói thành lời. Đúng vào giờ cao điểm, tuy rằng hai bên nhiều xe taxi qua lại nhưng đều đã chở khách. Lại nhìn thấy một chiếc taxi chở khách lướt qua, Hùng Đại Ni không kìm được lòng ôm lấy cánh tay Thẩm Hoài ở trên đường cái hôn anh một cái. Một chiếc xe buýt chậm rì chạy qua, Hùng Đại Ni và Thẩm Hoài cũng không nhìn thấy trong xe có hai người đang nhìn qua bên này. Anh và Hùng Đại Ni đang mãi nhìn trên đường có xe taxi đón khách hay không? Hùng Đại Linh, kia không phải là chị cậu sao? Bạn trai của chị ấy thật đẹp trai nha. Cậu còn nói chị cậu đối với đàn ông đã chết tâm rồi. Một cô gái còn trẻ nhận ra chị của Hùng Đại Linh nói với Hùng Đại Linh. Hùng Đại Linh đang ngơ ngẩn như không nghe thấy bạn mình đang nói gì, cô thấy chị gái và Thẩm Hoài ở trên đường cái như người yêu bình thường ôm nhau, trong lòng ngổn ngang vô cùng, ánh mắt như có nam châm không thể rời khỏi chị gái cùng Thẩm Hoài, giờ mới biết chị cô hôm qua nói dối đến khách sạn với Chu Dụ. Hóa ra là vụng trộm cùng Thẩm Hoài hẹn hò. Chương 1019, tình thế mạnh hơn người, 1. Thẩm Hoài và Hùng Đại Ni nhìn chằm chằm vào dòng xe cộ, chuyên tâm tìm taxi nào chưa đón được khách, không có chút nào cảm thấy được Hùng Đại Linh và bạn học của cô đi xe buýt đi qua nhìn thấy. Hơn 10 chiếc taxi đi qua đều không có xe trống, Thẩm Hoài cũng nóng lòng, cũng liền bất chấp có thể có người nhìn thấy đã đem xe của anh ở bãi đổ xe lái đến, đưa Hùng Đại Ni đến phía đông đường Yến Kinh, cách nhà Hùng Đại Ni có hai đầu ngõ thả cô xuống. Anh lái xe quay về thu dọn hành lý. Kế tiếp một tuần đều phải ở Hồng Kông. Hoạt động thu hút đầu tư tuần Hoài Hải, Hồng Kông tổ chức thời gian là một tuần. Toàn bộ đoàn thu hút đầu tư cùng với khách mời Hồng Kông cùng nhau trở về Hồng Kông, có 400-500 người, mọi người chia ra làm hai chuyến bay từ sân bay quốc tế từ thành bay đi Hồng Kông. Tuy nói Thẩm Hoài cùng Chu Dụ ở trên cùng một chuyến bay, mà từ lúc ngồi xuống đến buổi trưa gặp mặt Chu Dụ còn không liếc mắt đến Thẩm Hoài một cái. Trải qua một đêm điên loạn, tâm tư còn chưa hết mê loạn, Thẩm Hoài cũng sợ người khác nhìn ra được điều bất thường, cũng không dám đi quấy rầy Chu Dụ, mà cùng Tưởng Ích Bân ngồi cùng một chỗ, cùng những người phụ trách hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nhà nước tỉnh thảo luận hoạt động cùng hiệp đàm sự tình dự án. Tuy nói từ trước tới nay xí nghiệp quốc tư tỉnh hết sức coi trọng hoạt động thu hút đầu tư, nhưng Hồng Kông phát triển mạnh về công nghiệp, mà xí nghiệp quốc tư tỉnh thực hiện cải cách chế độ doanh nghiệp lại, chủ yếu hướng về công nghệ và sản xuất đặc thù tiên tiến nhằm nắm giữ nguồn năng lượng kinh tế mấu chốt của địa phương, phát triển cơ sở hạ tầng và công nghiệp. Những dự án xí nghiệp quốc tư tỉnh cho dù đã hơn một năm hiệp đàm qua đi nhưng còn chưa có một dự án nào chính thức được ký kết hoạt động thu hút đầu tư cũng không chiếm tỷ trọng quá lớn. Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Từ Thành Thôi Vệ Bình thúc đẩy Dung Tín và Bảo Hòa liên kết nhận lấy dự án Bác Lãm Viên của khu Nam Vịnh Hồ cùng với vành đai đường cao tốc phía đông thành phố, đến chiều ngày hôm nay cơ bản ở bên trong đoàn thu hút đầu tư lan truyền toàn bộ. Vành đai đường cao tốc đông thành phố cùng với cầu lớn Chữ Giang, dự toán đầu tư hơn 2 tỷ, Bác Lãm Viên khu Nam Vịnh Hồ chiếm diện tích hơn 2.000 mẫu, dự toán tổng đầu tư lên tới 6-7 tỷ. Mọi người lập tức muốn xem cuộc vui. Ngày hôm qua coi như có chút hứng thú, đến lúc này đều bị đánh yếu xìu xuống rồi. Mấu chốt là vành đai đường cao tốc đông thành phố cùng dự án Bác Lãm Viên là hai dự án mà một chút phong thanh cũng chưa từng nghe nói. Vậy mà lại công khai ở buổi đoàn thu hút hoạt động đầu tư đi tới Hồng Kông, tất cả mọi người không phải là người hồ đồ, làm sao không nhìn thấy ý đồ sau lưng là như thế nào? Cũng chính là bởi vì ứng cử viên tham dự hoạt động thu hút đầu tư tuần Hoài Hải, Hồng Kông lần này đều là chọn kỹ lựa khéo, không khí càng tăng thêm áp lực, mà giống như các Vĩnh Thu cho dù có vui sướng khi người khác gặp họa cũng sẽ không nông cạn đến mức đem sự dương dương đắc ý trong lòng biểu hiện ra ngoài. Cho dù tự bái đi trên chuyến máy bay sau nhưng trên máy bay lần này khí phách mọi người đều trầm xuống. Có nói gì cũng hết sức cẩn thận, sợ có cái gì lỡ lời rơi vào tai tỉnh trưởng tự bái. Sẽ khiến cho tỉnh trưởng Từ Bái bực bội. Khi máy bay tới Hồng Kông thì đã là lúc chạng vạng tối, ánh chiều rơi xuống đất chiếu vào cửa sổ thủy tinh, dừng ở trong đại sảnh rộng rãi, chiếu lên bốn phía khuôn mặt rạng rỡ của mọi người, lại không thể chiếu sáng tâm tình của mọi người. Tưởng Ích Bân, Quách Thành Trạch quay sang hỏi Thẩm Hoài vừa đi tới, chúng ta là có phải đợi máy bay của tỉnh trưởng đến nơi rồi mới cùng nhau đi khách sạn không? Thẩm Hoài tuy đã sớm cùng Tống Hồng Quân và Tôn Khải Nghĩa hẹn gặp ở Hồng Kông, nhưng cũng không nên mới đến Hồng Kông ngày đầu tiên đã tách đoàn hành động một mình, thấy Quách Thành Trạch, Tưởng Ích Bân đều hy vọng anh có thể ở lại chờ chuyến bay của Từ Bái đến, nghĩ bụng hẳn là Lý Cốc buổi sáng đã đem chuyện khu Đại học Khoa học Kỹ thuật cùng thành tập công ty quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh nói cho Từ Bái rồi. Chuyến bay thứ hai cất cánh từ sân bay quốc tế Từ Thành sau chuyến bay của bọn họ gần một giờ, cũng có thể sau bọn họ chừng một giờ thì máy bay bắt đầu hạ cánh xuống Hồng Kông. Những người khác đều đi xe buýt tới khách sạn trước. Thẩm Hoài cùng Quách Thành Trạch. Tưởng Ích Bân ở lại phi trường chờ Từ Bái, Thôi Vệ Binh, Lý Cốc đi chiếc máy bay thứ hai lại đây. Nhân viên hoạt động công tác tiền kỳ canh giữ ở lối đi ra, phái người tiếp đón Tưởng Ích Bân, Quách Thành Trạch, Thẩm Hoài đến đại sảnh quán cà phê phía đông ngồi xuống nghỉ ngơi. Ba người Thẩm Hoài đến ngồi ở góc sáng sủa của quán cà phê, nhìn ngoài cửa sổ sân bay mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Tô Bình, Phùng Chí Sơ và nhân viên đi theo không đến gần mà cùng các nhân viên công tác khác phân tán ở phạm vi ngoài bàn, tránh cho có người khác đến nghe được Thẩm Hoài, Tưởng Ích Bân cùng Quách Thành Trạch bàn chuyện. Sau khi ngồi xuống, Tưởng Ích Bân hỏi Thẩm Hoài, tối qua anh có nhắc tới với thị trưởng lý do doanh nghiệp nhà nước công ủy chúng ta đảm nhiệm xây dựng khu đại học khoa học kỹ thuật, anh cụ thể đã nghĩ làm thế nào hay chưa? Tưởng Ích Bân lúc này hỏi tới, Thẩm Hoài cũng biết hẳn là Từ Bái có kết nối với Tưởng Ích Bân về vấn đề này. Tuy nói việc này đến Hồng Kông thấy thời gian rất thoải mái, nhưng quay chung quanh Từ Bái đều là lãnh đạo chủ chốt của các nơi, còn muốn tiếp xúc với các phương diện của Hồng Kông, trái lại không có thời gian tìm Thẩm Hoài nói chuyện riêng. Tưởng Ích Bân tốt xấu gì cũng là bí thư đảng tổ bí thư quan phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh. Bất kể là tổ chức văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước hay thành lập công ty đầu tư nhận xây dựng khu đại học khoa học kỹ thuật, hay là thi hành hình thức TEMASET, thành lập công ty quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh, ý kiến của Tưởng Ích Bân tuyệt đối được tính là một phiếu. Ông ta hỏi chuyện Thẩm Hoài cũng có thể nói là bên trong văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước kết nối trước, thống nhất ý kiến. Thẩm Hoài nghĩ thầm Từ Bái là tỉnh trưởng, còn cùng Thôi Vệ Bình và cán bộ hộ hệ so đo cái được cái mất, xem ra sự cảnh giác của ông ta đối với đám người Thôi Vệ Bình so với trong tưởng tượng càng sâu hơn. Đương nhiên hiện tại thúc đẩy xây dựng khu đại học khoa học kỹ thuật tuyệt đối là có lợi cho Hoài Hải, ý nghĩa cũng tuyệt không giới hạn cho khu Nam Vịnh Hồ mới hoặc là thành phố Từ Thành phát triển. Giáo dục là gốc rễ của xã hội công nghiệp, tuy nói Hoài Hải trước kia không thể phát triển được ưu thế này một cách đầy đủ. Kinh tế phát triển có chút lạc hậu, nhưng giáo dục đại học cao đẳng cũng ở trong top đầu trong cả nước. Mấy năm nay Đông Hoa cùng Từ Thành phát triển nhưng không có được mấy nhân tài, 10 phần tiềm lực hoàn toàn có thể nói là do tài nguyên giáo dục của tỉnh Hoài Hải vài chục năm tích lũy được. Tập hợp các trường đại học của Từ Thành, các trường trọng điểm quốc gia thì có 9, các viện khoa học trọng điểm cấp dưới khác tất cả có 27, cho dù trường đại học có mở rộng hơn. Cùng lúc đó các sinh viên giáo viên và học tập tại các trường đại học còn có hơn 10 vạn. Từ Thành mặc dù có mở rộng quy mô các trường đại học, trong nội thành cũ có thể chứa vẻn vẹn hơn 10 vạn cả sinh viên và giáo viên sinh hoạt và học tập, nhưng các trường đại học mở rộng mấy năm qua cùng với theo sự phát triển kinh tế, sinh hoạt và học tập của giáo viên và sinh viên không ngừng được nâng cao. Đại học Từ Thành đều gặp phải tình trạng khan hiếm tài nguyên. Đầu tiên chính là trường học hiện tại đã cũng không đủ dùng. Đại học Hoài Công, Hoài Sư tổng số các giáo viên và sinh viên sớm đã vượt qua 10.000, nhưng diện tích của Hoài Công, Hoài Sư và các trường đại học ở nội thành diện tích mới chỉ có 1.000 mẫu, đã sớm chật chội không chịu nổi. Tuy rằng trường học Hoài Công, Hoài Sư từ năm 95-96 đã ứng quỹ mở rộng cùng với phát triển tình trạng giáo dục ở chữ Nam, khởi công xây dựng trường học mới, nhưng năm đó tài chính của Bộ Giáo, tỉnh cùng với tự thân tài chính của các trường đại học đều bị hạn chế rất lớn. Đồng thời tình thế phát triển đối với giáo dục đại học đến năm 2000 cũng không giống như dự đoán. Từ năm 95 khởi công xây dựng khu tập trung trường đại học ở chữ Nam cho thấy cũng đã có giao thông bế tắc, đầu tư không đủ cơ sở xây dựng cơ bản, quy hoạch xây dựng diện tích nhỏ hẹp xảy ra nhiều vấn đề, còn lâu mới có thể thỏa mãn nhu cầu phát triển mở rộng nhanh chóng các trường đại học của toàn tỉnh. Năm 98 Hùng Văn Bân đề xuất quy hoạch xây dựng thành phố Từ Thành mới cũng đề cập đến vấn đề xây dựng khu tập trung trường đại học mới, ở trong bản điều chỉnh quy hoạch mới. Tỉnh cùng với thành phố Từ Thành đều tính toán lấy phía đông khu Nam Vịnh Hồ xây dựng mở rộng quy mô khu đại học khoa học kỹ thuật. Gần 2 năm trôi qua, Ủy ban Giáo dục tỉnh liên hợp các trường đại học và Ủy ban Quy hoạch thành phố Từ Thành, Viện Thiết kế Quy hoạch thành phố cũng đã đem phương án khu đại học khoa học kỹ thuật ra thiết kế lại một cách tỉ mỉ. Quan trọng nhất của khu Nam Vịnh Hồ là bộ phận tạo thành khu giáo dục Nam Vịnh Hồ, việc quy hoạch xây dựng khu đại học khoa học kỹ thuật trong tương lai có thể chứa khoảng 25 vạn giáo viên cùng sinh viên học tập và sinh hoạt tập trung trong khu trường đại học. Lại dựa vào đồng bộ nhà ở, khu thương mại cùng với khu công nghiệp đổi mới, tổng diện tích chiếm khoảng hơn 40 km2. Phương án ban đầu là trường học tự thân gánh vác xây dựng khu trường học, thành phố Từ Thành gánh vác xây dựng phương tiện cơ sở hạ tầng công cộng. Ngoài trừ khu ký xá của sinh viên, nguyên nơi ở cùng khu thương mại thì giao cho thị trường khai thác, phát triển, thành phố Từ Thành liên hợp với trường học thúc đẩy xây dựng. Nói là trường học tự thân gánh vác xây dựng khu trường học nhưng mỗi trường học trong tay chẳng có bao nhiêu tài sản, tài lực có hạn, như Hoài Công, Hoài Sư, Lý Công Hoài Hải, Đại học Y khoa Hoài Hải là các trường đại học trọng điểm nhất trong nước, được Bộ Giáo dục đầu tư tương đối nhiều hơn một chút, nhưng trước mắt cũng chủ yếu là dùng cho xây dựng khu trường mới ở chữ Nam, còn không có dư lực để đồng thời khởi công xây dựng mở rộng quy mô khu trường học mới ở khu Nam Vịnh Hồ trên thực tế. Cuối cùng vốn đầu tư xây dựng khu Đại học Khoa học Kỹ thuật ở khu Nam Vịnh Hồ phải rơi vào tỉnh cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Thành chi trả. Tỉnh cùng với thành phố Từ Thành trong hai năm qua tài chính so với trước kia thì thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng phải bù công quá nhiều, nào đâu có khả năng lập tức xuất ra 2 tỷ để xây dựng trường khu Đại học Khoa học Kỹ thuật ở phía đông khu Nam Vịnh Hồ. Kỳ thật là toàn bộ khu Nam Vịnh Hồ trong hai năm qua tỉnh cùng thành phố không quá vội để khởi công xây dựng, kế hoạch là để tài chính có tiến thêm một bước tốt hơn, tổng thể là khoảng 3 năm nữa thì từ tài chính tỉnh và thành phố hàng năm rút ra từ 3 đến 5 tỷ thúc đẩy cường độ xây dựng khu mới. Đổi lại vào thời điểm khác, từ bái chủ trì công tác chính phủ, quả thật không cần thiết phải tranh giành được mất với Thôi Vệ Bình đang phụ trách công tác toàn thành phố Từ Thành. Lý Cốc là thị trưởng Từ Thành cũng không nhất định che chắn cảnh sát của Thôi Vệ Bình. Vấn đề là ngay tại hoạt động thu hút đầu tư lần này muốn có dự án tập trung ký kết, Từ Bái vốn là có ý đồ đưa mình nổi bật, Thôi Vệ Bình muốn tập kích, như vậy, Từ Bái khó chịu là tất nhiên. Mà dưới sự đối chọi gay gắt với Thôi Vệ Bình, nếu như Từ Bái biểu hiện mềm yếu, bên trong tỉnh rất có thể sẽ giống như đa số quân bài sẽ sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền cùng tình thế biến hóa. Đây mới là điều mà Từ Bái không hy vọng nhìn thấy. Hiện tại Thôi Vệ Bình lôi kéo Dung Tín và Bảo Hòa cùng Cố Gia giành trước khu Nam Vịnh Hồ. Cho dù Từ Bái không cần vội và phản ứng ở hoạt động thu hút đầu tư lần này, nhưng cũng phải nhanh chóng đưa chiêu đối phó lại. Dự án khu Đại học Khoa học Kỹ thuật bất kể là từ xây dựng khu Nam Vịnh Hồ mới, hay là phát triển thành phố Từ Thành quy mô lớn, hay là thúc đẩy giáo dục, văn hóa, cùng đổi mới công nghệ phát triển công nghiệp toàn tỉnh, ý nghĩa nổi bật. Không thể nghi ngờ là đều có thể đè bẹp dự án xây dựng Bát Lãm Viên cùng vành đai đường cao tốc đông thành phố. Chương 1019, tình thế mạnh hơn người, 2. Thúc đẩy xây dựng khu Đại học Khoa học Kỹ thuật cũng phù hợp với thân phận của Từ Bái lúc này, làm cho Từ Bái cũng có thể có được càng nhiều uy danh cùng hy vọng của mọi người, có thể càng thêm thuận lợi thay thế Chung Lập Dân đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy. Nhưng khu Đại học Khoa học Kỹ thuật ngoại trừ khu nhà ở và khu thương mại thì các mặt khác đều là đầu tư cứng nhắc, không có cách nào tiến cử đầu tư tín vốn. Ở tỉnh cùng thành phố không lấy ra được bao nhiêu tài chính cho tình hình này, đồng thời thời kỳ đầu cũng cần trên 5 tỷ để xây dựng thì gom góp như thế nào? Tưởng Ích Bân ngăn cản Thẩm Hoài lại. Chính là muốn đại biểu cho Từ Bái muốn hỏi Thẩm Hoài một chút, làm thế nào để thổi cơm khi không có gạo? Đêm hôm qua Thẩm Hoài cũng không có thời gian đi tự hỏi mấy vấn đề này, Tưởng Ích Bân hỏi, anh liền nói đơn giản, doanh nghiệp nhà nước tỉnh tổ chức cải cách lại chế độ doanh nghiệp, bước tiếp theo phải giảm bớt sự ỷ lại sự cho vay của ngân hàng, hơn nữa là phải hợp tác kỹ thuật cùng doanh nghiệp nước ngoài. Tôi phỏng chừng, trong tương lai khoảng 3 đến 5 năm nữa nhu cầu vay vốn của hệ thống doanh nghiệp nhà nước tỉnh đối với ngân hàng tuy rằng không nhanh chóng hạ cũng sẽ không có tăng trưởng lớn. Thời kỳ này thật sự có thể cho doanh nghiệp nhà nước công ủy nhận xây dựng khu Đại học Khoa học Kỹ thuật tranh thủ được hạn mức khoản vay xây dựng nhất định. Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, Tưởng Ích Bân cũng tin tưởng gật đầu, mức cho vay tăng trưởng mới của ngân hàng tỉnh khoản tương đối lớn đều chảy về phía doanh nghiệp nhà nước tỉnh, đây là chính sách tuân thủ và nhu cầu chính trị mà kinh tế nhà nước hiện nay kiên trì. Cùng lúc tỷ lệ cho vay mới chảy về phía hệ thống doanh nghiệp nhà nước tỉnh không rơi chậm lại. Trên thực tế hàng năm khoản cho vay tăng mới đều đã chiếu theo tình hình phát triển của địa phương. Đều tăng từ trăm triệu đến mười mấy tỷ. Đồng thời hệ thống doanh nghiệp nhà nước tỉnh khống chế được sự ỷ lại vào sự cho vay của ngân hàng, khoản cho vay tăng lên quả thật có thể chảy về công ty cổ phần Đại học Khoa học Kỹ thuật thuộc quản lý của hệ thống doanh nghiệp nhà nước tỉnh dùng cho xây dựng đại học thành phố. Về phần hệ thống doanh nghiệp nhà nước tỉnh làm thế nào để khống chế được khoản cho vay của ngân hàng, đây là phạm vi công việc của Thẩm Hoài. Mà mấy ngân hàng quốc gia cùng với ngân hàng nghiệp tín đối với người môi giới chứng khoán Thẩm Hoài càng tín nhiệm hơn. Đây cũng là sự thật mà Tưởng Ích Bân không thể không thừa nhận. Thành lập công ty cổ phần doanh nghiệp nhà nước tỉnh, đảm nhiệm đầu tư cùng xây dựng khu Đại học Khoa học Kỹ thuật, cho dù tài chính tỉnh xác nhận có thể trực tiếp cho vay một khoản nhất định, nhưng mà hàng năm hệ thống tài chính tỉnh đưa ra dược khoản cho vay cũng là có hạn. ở tỉnh và thành phố muốn có tài chính dư giả còn phải cần đến doanh nghiệp của tỉnh từ địa phương khác rót vào càng nhiều tiền, mới có thể bảo đảm xây dựng khu đại học khoa học kỹ thuật không bị gián đoạn. Thẩm Hoài nói tiếp, mà vì là để dễ dàng cho toàn bộ vốn phối hợp cùng hoạt động. Thành lập công ty quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh là điều tất yếu. Tưởng Ích Bân liếc mắt nhìn Quách Thành Trạch. Đem quyền cổ phần của các doanh nghiệp như đầu tư tài chính Hoài Hải, điện lực Đông Giang, bất động sản Đông Giang, tập đoàn Đông Sư, điện khí Hoài Hải tách đi ra bố trí nhập dưới cờ công ty quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh thống nhất quản lý, cùng với tương lai ngày cổ quyền doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh càng được cải tổ thay đổi. Các doanh nghiệp nhà nước tỉnh đều bố trí nhập dưới cờ của công ty quản lý doanh nghiệp nhà nước quả thật có thể có lợi cho việc toàn bộ khoản vốn được hoạt. Động hài hòa. Lấy năng lực cùng sự ảnh hưởng của Thẩm Hoài lấy được nguồn tài nguyên rộng hơn nữa, cũng quả thật có khả năng đảm nhiệm trọng trách xây dựng khu đại học khoa học kỹ thuật. Hơn nữa dự án công trình phi lợi nhuận đại học thành thị, nguồn tài chính đã tập trung vào xây dựng là không có cách nào để thu hồi lại. Nhưng nếu dùng vốn vay của ngân hàng để xây dựng thì phải tính kế để trả lại. Trước đó tài chính của tỉnh và thành phố không tăng trưởng đến quy mô hiện tại, khoản tiền vay vốn xây dựng khu trường Đại học Khoa học Kỹ thuật phải hoàn trả lại vốn vay và lãi, vẫn cần doanh nghiệp nhà nước tỉnh tiến hành trụ bị và sắp xếp. Điều này càng tăng thêm khẳng định thành lập công ty quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh là tất yếu. Nói cách khác, tương lai yêu cầu tỉnh Thép, Hoài Môi, Nghi Điện, tập đoàn doanh nghiệp nhà nước tỉnh và các trường đại học cùng nhau gánh vác hoàn lại vốn vay và tiền lãi xây dựng đại học thành phố, chưa nói đến làm tranh cãi trở mặt, mà còn có thể làm toàn bộ tài chính của tỉnh bị khủng hoảng, càng khiến cho đối thủ có cơ hội để thừa dịp. Mặc dù nói Thẩm Hoài đem dự án đại học thành phố và việc thành lập công ty quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh buộc chặt một chỗ, có mượn cơ hội mở rộng quyền lực. Nhưng nếu nói có lo lắng thiết thực, cũng tất nhiên phải đem việc này buộc chặt với nhau mới có khả năng hoạt động. Đồng thời, chỉ là thành lập công ty quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh, từ các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thu lại quyền, lực cản tất nhiên rất lớn. Nhưng nếu đem hai việc buộc chặt một chỗ, cũng có cơ sở để hy vọng thúc đẩy khởi công xây dựng đại học thành phố, hơn phân nữa cũng là trở thành lực lượng thúc đẩy thành lập công ty quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh, có thể giảm bớt được phần lớn lực cản. Thẩm Hoài, Tưởng Ích Bân, Quách Thành Trạch ngồi một góc trong quán cà phê của sân bay bí mật thảo luận công việc. Nhìn thấy máy bay thứ hai đến, nhân viên công tác thu hút hoạt động đầu tư từ bên ngoài đã chạy đến, cũng không trực tiếp tới đây quấy rầy Thẩm Hoài, Tưởng Ích Bân bọn họ nói chuyện, mà thông qua trưởng phòng tổng hợp văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước Tô Bình chuyển lời cho bọn họ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bất động sản Bảo Hòa Cố Trạch Quân, Phó chủ nhiệm Mã Trí Minh cùng với người phụ trách đơn vị Hồng Kông tham gia đều tới sân bay đón tỉnh trưởng Từ Bái, Thôi Vệ Bình, Lý Cốc đang bay chiếc máy bay thứ hai, Thẩm Hoài bọn họ ngồi ở chiếc máy bay thứ nhất, không có nhân vật trọng yếu. Vốn trực tiếp sắp xếp đi xe buýt đến khách sạn, cũng không có sắp xếp nghi thức nghênh tiếp gì. Thẩm Hoài trước kia cũng chưa từng gặp mặt người của Cố gia, cùng Tưởng Ích Bân, Quách Thành Trạch bọn họ từ quán cà phê đi ra ngoài, chỉ thấy người của bên Hồng Kông đã ở trong đại sảnh nghênh đón máy bay. Nhìn thấy bọn anh từ quán cà phê đi ra, bên Hồng Kông đến sân bay nghênh đón mọi người cũng đi về hướng bên này để nghênh đón. Một người ở giữa dáng người khôi ngô, nhìn khoảng gần 60 tuổi. Tuy nói người này và Cổ Trạch Hùng tuổi chênh lệch nhau rất nhiều, nhưng gương mặt hai người cũng gần giống nhau. Thẩm Hoài đoán ông ta chính là Cố Trạch Quân. Cố lão gia tử tuy rằng vẫn còn nằm trong bệnh viện đến mấy năm, hiện nay chủ Cố gia chính là nguyên trường con cả của Cổ Trạch Quân. Anh ta không chỉ là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bất động sản Bảo Hòa mà còn là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hệ thống Công ty Bảo Hòa. Trước khi đến nơi nhân viên công tác đã thay Thẩm Hoài, Tưởng Ích Bân, Quách Thành Trạch giới thiệu cùng đám người Cố Trạch Quân, sau đó trên màn hình lớn biểu hiện chuyến bay của Từ Bái đang hạ cánh, mọi người liền đứng ở đại sảnh nói chuyện. Cố Trạch Quân là người tẻ nhạt. Không nói đến tính cách. Chỉ đơn giản anh ta tới sân bay vào đúng lúc máy bay thứ hai hạ cánh đủ để biết nội tâm ông ta không để Thẩm Hoài, Tưởng Ích Bân, Quách Thành Trạch vào mắt, cũng chỉ Từ Bái, Thôi Vệ Bình mới có thể khiến ông ta tự mình đại giá đến sân bay nên đón. Hồng Kông trải qua gần một thế kỷ thống trị của thực dân, năm 97 trở về đại lục, đối nội địa trên thực tế cực kỳ phức tạp, nhân tố tâm lý tinh tế. Mà về mặt kinh tế mà nói, Hồng Kông so với nội địa phát triển hơn nhiều. Những năm gần đây cũng từ từ ra khỏi ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế Á Châu, mà Hoài Hải thì ấn tượng của người bên ngoài vẫn là một tỉnh phát triển lạc hậu. Thẩm Hoài nhìn nhân viên bên người Cố Trạch Quân, trong lòng nghĩ hẳn đều là những người thân thích và ưu việt. Nhưng thật ra phó chủ nhiệm ban Trung Liên Mã Trí Minh, mặc dù là cán bộ cấp phó nhưng tính tình hòa ái, bản thân cũng là cán bộ kế kinh hệ, có quan hệ cá nhân với Tù Bái rất tốt, hoạt động thu hút đầu tư lần này là nhân tố thúc đẩy anh ta hòa khí cùng với Tưởng Ích Bân, Quách Thành Trạch, Thẩm Hoài cùng nói chuyện. Tuy nhìn Mã Trí Minh đôi lông mày chau lại, Thẩm Hoài đoán anh ta cũng biết nguyên nhân Cố Trạch Quân xuất hiện ở phi trường nghênh đón. Rất nhanh có một dòng người từ bên trong đi ra. Cơ bản đồng thời có 2-3 chiếc máy bay hạ cánh, Từ Bái, Thôi Vệ Bình, Lý Cốc và đoàn thành viên hoạt động thu hút đầu tư đi ở giữa hướng tới bên này. Thẩm Hoài lúc này mới nhìn thấy Khấu Huyên cũng ở giữa đám đông, vẫn giữ khoảng cách với mẹ của cô là Dư Vi, nhìn thấy anh đứng ở bên ngoài cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ chứ không lại gần. Dù sao cán bộ ở tỉnh nhiều như vậy, Thẩm Hoài cũng không biết sau khi Khấu Huyên đến sẽ phải giải thích quan hệ giữa bọn họ với người ngoài như thế nào, nhìn Khấu Huyên tay cầm điện thoại hất lên, đại khái là sẽ liên lạc bằng điện thoại sau. Người đến người đi không lưu lại đại sảnh lâu, nói chuyện đơn giản rồi mọi người đi ra ngoài đại sảnh. Tất cả mọi người đi xe buýt tới khách sạn, Thẩm Hoài với thân phận cán bộ cấp phó cũng không tiếp cận Từ Bái, Thôi Vệ Bình, đứng ở phía sau nhìn thấy đám người Cố Trạch Quân cùng Từ Bái đi chiếc xe buýt đầu tiên, anh đợi chiếc thứ hai chạy đến mới cùng mọi người nhún nhường trèo lên xe, cũng không ngờ Dư Vi cùng nhân viên đi theo từ phía sau cũng đi tới. Dư Tổng cũng cùng chúng tôi chen chúc trên xe buýt à? Phùng Chí Sơ cười hỏi Dư Vi, ánh mắt anh ta liếc qua nhìn Khấu Huyên, thầm nghĩ hai mẹ con nhà này đúng là quốc sắc thiên hương. Anh ta vốn phải ngồi ở sau Thẩm Hoài nhưng biết quan hệ giữa Thẩm Hoài và Khấu Huyên thân cận liền tiếp tục đi về sau, nhường chỗ ngồi phía sau Thẩm Hoài cho mẹ con Dư Vi ngồi. Ngồi xe buýt còn có thể cùng trưởng ban thư ký Phùng thỉnh giáo vấn đề, Dư Vi cười nói. Tuy rằng còn một đội xe con đi sau nhưng gặp phải tình huống như thế này, đám người Cố Trạch Quân, Phùng Trí Minh cùng đều cùng Từ Bái ngồi xe buýt, không phải vậy thì sắp xếp ai ngồi với ai trên một chiếc sẽ là vấn đề dằn vặt chết công nhân viên. Có điều Dư Vi lại đi xe buýt, nghĩ đến cũng là lo lắng đến việc Cố gia cùng Hồ Hệ hợp tác sẽ là uy hiếp đối với cô. Tống Tổng, Tôn Tổng tối nay có thể đến tham gia tiệc tối tại khách sạn không? Dư Vi ngồi xuống hỏi Thẩm Hoài ngồi ở ghế phía trước. Thấy Dư Vi hỏi về Tống Hồng Quân cùng Tôn Khải Nghĩa, Thẩm Hoài cười nói, tôi cũng không biết là có sắp xếp mời bọn họ không, tôi mới xuống máy bay còn chưa liên hệ với họ. Hội Hoa Thương Hoài Hải mà Tống Hồng Quân, Tôn Khải Nghĩa thành lập có gần 400 doanh nghiệp Hồng Kông, hẳn sẽ tham gia hoạt động thu hút đầu tư cỡ lớn lần này, nhưng có mấy người không muốn để mai thép hệ cướp danh tiếng, không chỉ có Hội Hoa Thương Hoài Hải không được trở thành đơn vị tham gia. Mà Tống Hồng Quân, Tôn Khải Nghĩa cùng bị gạt ra khỏi danh sách mời, Thẩm Hoài nghĩ không biết lúc này trong lòng Từ Bái, Tào Chính Giang cùng người khác trong hoạt động lần này đang nghĩ gì. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1020, tình thế lặp lại. Mọi người đến Hồng Kông trong ngày hôm ấy đi đường đều mệt mỏi, không có hoạt động gì chính thức, sắp xếp cơm tiệc rượu cũng là đương nhiên. Ăn qua tiệc đứng, Thẩm Hoài liền cùng Tưởng Ích Bân, Tô Bình, Đường Bảo Thành tổ chức họp đại biểu của Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước và đại biểu doanh nghiệp nhà nước tỉnh ở bên trong khách sạn đơn giản mở một hội nghị động viên. Tổ chức thay đổi lại cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tỉnh, chủ yếu vẫn là hướng các ngành chế tạo tiên tiến cùng với nắm giữ các nguồn năng lượng mạch máu kinh tế của địa phương. Xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển công nghiệp. Đối tượng hợp tác không ở Hồng Kông nhưng lần hoạt động thu hút đầu tư tuần Hoài Hải, Hồng Kông này doanh nghiệp nhà nước công ủy cũng có mấy dự án phải ký. Liên quan đến tâm tình không tích cực của Thẩm Hoài, dự án mà doanh nghiệp nhà nước công ủy ký kết lần này không phải là trọng điểm của hoạt động thu hút đầu tư, trước đó cũng không thực hiện tuyên truyền. Mấy xí nghiệp thuộc tỉnh vất vả bị kéo đến ký kết dự án trước đó trong lòng còn có oán hận, nhưng tình thế đột nhiên thay đổi trở nên vi diệu, lúc này lại vui mừng thầm nhủ khiêm tốn có chỗ tốt của khiêm tốn. Dựa theo dự án đã sắp xếp coi như là hoàn thành nhiệm vụ, không cần lo lắng sẽ bị kéo vào vòng xoáy trung tâm. Cuộc gặp mặt đàm phán cùng bên hợp tác Hồng Kông được sắp xếp vào ngày kia, sau khi cuộc họp động viên đơn giản kết thúc, hành trình ngày hôm nay tạm hết. Tống Hồng Quân mặc dù không lộ diện trước mặt mọi người nhưng cũng đang trong khách sạn chờ Thẩm Hoài. Từ Bái, Thôi Vệ Bình bên kia rút đi, anh muốn kéo Thẩm Hoài cùng đi dạo chơi du thuyền. Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân vừa định từ khách sạn trốn ra ngoài, vừa ra đến thang máy, có một tin nhắn truyền tới làm điện thoại rung lên. Thẩm Hoài vừa lấy điện thoại cầm tay ra xem ai gửi tin nhắn đến thì thấy Phùng Chí Sơ và Chu Dụ từ đại sảnh khu nghỉ ngơi đi tới. Chu Dụ ở phía sau Phùng Chí Sơ nhướng mày nháy mắt khiến anh không nên nhìn di động. Phùng Chí Sơ dường như không thấy được Thẩm Hoài đang cầm di động trong tay, nên đón hỏi, Bí thư Thẩm, anh cùng Tống Tổng muốn đi ra ngoài à? Thẩm Hoài mới biết tin nhắn chưa kịp xem là nhắc nhở của Chu Dụ, chỉ có điều vừa rồi anh ở trong thang máy tin nhắn truyền tới hơi muộn nên không kịp thời né tránh, khiến cho Phùng Chí Sơ chặn vừa kịp lúc. Chạy tới Hồng Kông trước hết là tham gia cuộc họp động viên. Nghiêm cấm của hoạt động thu hút đầu tư là một mình hoạt động, Thẩm Hoài cũng không tiện ngang nhiên vi phạm, vô liêm sỉ, cười nói, phòng khách sạn không cho hút thuốc, tôi và Tống Tổng đều là người nghiện thuốc, nên muốn ra bên ngoài hút điếu thuốc cho đỡ thèm. Tuy nói là tin nhắn nhắc nhở Thẩm Hoài bị Phùng Chí Sơ gặp phải nhưng Chu Dụ ngoại trừ có chút lúng túng cũng không lo lắng bị Phùng Chí Sơ hoài nghi điều gì khác. Chu gia vốn là một chi nhánh trọng yếu của Mai Thép Hệ, điều này mọi người đều biết. Phùng Chí Sơ kéo cô tới khách sạn chặn Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân, cô gửi tin nhắn nhắc nhở Thẩm Hoài cũng là điều nên làm. Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, Chu Dụ nhìn ra ngoài cửa chính đã thấy tài xế của Tống Hồng Quân đem một chiếc Bentley đậu ở cửa chính chuẩn bị đón bọn họ đi, trong lòng buồn cười. Hồn bóng này thật đúng là vẫn có thể nói bậy. Phùng Chí Sơ không thể nói toạc ra là Thẩm Hoài nói dối, chỉ cười nói, khách sạn Trường Thanh bên kia có cho hút thuốc, thị trưởng Quách cũng bảo tôi cùng trưởng ban Chu đến mời bí thư Thẩm cùng Tống Tổng tham gia cùng hội nghị động viên thu hút đầu tư để cho mọi người tăng thêm sĩ khí. Lần hoạt động thu hút đầu tư tuần Hoài Hải, Hồng Kông này có rất nhiều nhân viên tham gia. Ngoại trừ đi máy bay tới Hồng Kông thì cán bộ tỉnh còn có gần trăm đại biểu các doanh nghiệp đi tham gia ký kết dự án giai đoạn trước cũng đến, tất cả đều chen chúc ở bên trong hội trường ba quán rượu. Bỏ qua không đề cập tới kế kinh hệ và hồ hệ mạch nước ngầm giao phong, thành phố Đông Hoa lần này có gần 40 dự án được ký kết, cũng có thể nói là đặc biệt nổi bật. Tuy nói dự án ký kết của Đông Hoa án lấy vốn riêng là chính nhưng lại có hơn 10 dự án là góp vốn, cán bộ khu huyện cùng thành phố. Cộng thêm đại biểu doanh nghiệp cùng nhân viên công tác giai đoạn trước cũng đã luân phiên chạy tới Hồng Kông. Tổng cộng có gần trăm người. Hơn nữa khai triển hoạt động chiêu đãi, hiệp đàm và hoạt động, khách sạn không còn hội trường hội nghị nữa, đoàn Đông Hoa đã phải vào ở khách sạn Trường Thanh. Vậy được rồi, chúng ta qua đó luôn. Thẩm Hoài cũng không từ chối. Khách sạn Trường Thanh và khách sạn Đông Phương rất gần nhau, cách nhau 300-500 mét, anh đề nghị qua. Thuận tiện ngắm cảnh đêm Hồng Kông. Phùng Chí Sơ và Chu Dụ ngồi xe của lễ tân khách sạn Trường Thanh tới, Phùng Chí Sơ nghe Thẩm Hoài đề nghị đi bộ tới đó, anh ta đi ra ngoài lái xe quay lại khách sạn. Thẩm Hoài nói với Tống Hồng Quân, nhất định là lúc anh tới đây không cẩn thận bị người khác nhìn thấy rồi. Tống Hồng Quân vô tội cười nói, cậu nói như vậy, trưởng ban Chu cho là tôi muốn kéo cậu đi làm chuyện xấu. Ai biết tâm tư bọn họ khúc chiết như vậy? Khuôn mặt xinh đẹp Chu Dụ ửng đỏ, đôi mắt to long lanh nhìn Thẩm Hoài, nhưng ở trước mắt Tống Hồng Quân cũng không thể cùng Thẩm Hoài thân thiết quá mức, chỉ có thể cười nói, vậy hai anh lúc này đi ra khách sạn là muốn đi làm chuyện gì tốt à? Định đi du thuyền ngắm cảnh đêm vịnh Victoria, xem ra tối nay không được rồi. Thẩm Hoài nói thẳng ra, anh không muốn mới cùng Chu Dụ, Hùng Đại Ni điên cuồng đêm qua xong, lại khiến Chu Dụ hoài nghi anh đêm nay đi làm chuyện gì xấu. Nói. Nếu ngày mai mọi người không có quá nhiều nhiệm vụ, ngày mai để Hồng Quân làm chủ kéo mọi người đi du ngoạn một chút. Ngày mai sợ là cũng không đi biển được. Chu Dụ nói tiếp, trước mắt hoạt động thu hút đầu tư không mời Tống Tổng làm khách là bởi vì sợ chúng ta bên này đoạt hết nổi bật của họ, nhưng bọn họ không nghĩ tình thế lần này lại vi diệu như vậy. Hai dự án lớn tự nhiên ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra Cố Trạch Quân mấy năm nay đại biểu cho Cố gia, cũng là nhân vật thủ lĩnh trong giới hoa thương Hồng Kông, lúc này bên phía tỉnh trưởng Từ có thể cần có một nhân vật tân quý như Tống Tổng tham gia hoạt động để giảm bớt nổi bật của Cố Trạch Quân đó. Quách Thanh Trạch tự nhiên không cần phải kéo Thẩm Hoài tham gia động viên hoạt động thu hút đầu tư. Nói cho cùng là bọn họ còn muốn xem Tống Hồng Quân đến gặp Thẩm Hoài là muốn mời Tống Hồng Quân làm khách của hoạt động thu hút đầu tư, để át đi khí thế của Cố Trạch Quân. Hừ! Tống Hồng Quân cho dù tính cách rất thoải mái cũng không nhìn nổi cười lạnh một tiếng, bọn họ lúc này mới nghĩ đến sửa chữa quan hệ mà xuống nước như thế. Là một người khởi đầu trong hoa thương Hoài Hải, Tống Hồng Quân không được làm khách mời trong hoạt động thu hút đầu tư lần này, trong lòng ít nhiều cũng có chút oán hận, lúc trước không mời, lúc này lại đột ngột bảo Phùng Chí Sơ chạy tới mời. Tống Hồng Quân dĩ nhiên cũng không thoải mái gì. Thẩm Hoài bất đắc dĩ cười, nói, Quách Thành Trạch, tưởng ít bân ở phi trường không biết xấu hổ điều tra tôi, bọn họ còn thừa dịp lúc anh tới khách sạn tìm tôi nhân cơ hội chặn người. Tuy nhiên nếu đã bị chặn rồi thì anh cũng nên cam chịu số phận đi, mặt mũi tôi tốt xấu gì cũng đáng mấy đồng tiền, trừ phi cậu kéo tôi đi. Tống Hồng Quân bất đắc dĩ nói với Thẩm Hoài. Thẩm Hoài làm bộ kéo Tống Hồng Quân đi ra, Chu Dụ thấy hai người đã lớn già đầu rồi còn lôi lôi kéo kéo như trẻ con, cố nhịn cười đi theo sau, cũng biết lần này Thẩm Hoài. Tống Hồng Quân phải thật mạnh mẽ mới không phải ứng lại với từ bái, Quách Thanh Trạch. Đi tới khách sạn Trường Thanh ngoại trừ cán bộ đại biểu doanh nghiệp ra, Thẩm Hoài nhìn thấy Dư Vi ở hiện trường, cười hỏi, tôi nghĩ Dư Tổng còn ở lại khách sạn Phách Lệ mà. Tôi là người trong Bắc Kinh Đông Hoa, đương nhiên là đi theo đoàn Đông Hoa rồi. Dư Vi cười đáp, lại hỏi Tống Hồng Quân, Tống Tổng cũng rảnh rỗi tới đây nhỉ? Quách Thanh Trạch đứng dậy bắt tay Tống Hồng Quân, nói, trước đây biết Tống Tổng công việc bề bộn nên cũng không dám quấy rầy Tống Tổng, vẫn là sau khi đến Hồng Kông mới biết được Tống Tổng đang ở Hồng Kông. Tỉnh trưởng Từ tỉnh cũng nói, nhất định phải nhờ Tống Tổng bỏ chút thời gian tham gia, ủng hộ chúng tôi về công tác thu hút đầu tư. Nếu đã tới thì tự nhiên không tranh cãi cái gì nữa, cũng khó được Quách Thành Trạch có thể hạ thấp tư thái như vậy, Tống Hồng Quân cười nói, điều đó là nên làm. Thẩm Hoài cũng không nói thêm cái gì, hiện trường đều là người quen, liền cùng Tống Hồng Quân nhập cuộc cùng mọi người hàn huyên. Tuy rằng từ bái, Quách Thành Trạch bên kia nhiều lần gây sức ép nhưng Tống Hồng Quân muốn trở thành nhân vật thủ lĩnh ở giới hoa thương Hồng Kông, mặc dù sự ủng hộ của kế kinh hệ bên kia có thể rất không cam lòng. Không muốn, nhưng cũng không cần phải từ chối. Cho dù từ bái ủng hộ tổ chức và thành lập công ty quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh, ủng hộ lập tức khởi công dự án khu đại học khoa học kỹ thuật ở Nam Vịnh Hồ, nhưng đó cũng là chuyện sau hoạt động thu hút đầu tư. Mà trên thực tế, cho dù Cố Gia và Dung Tín cố ý tiếp nhận dự án Bác Lãm Viên Nam Vịnh Hồ, quyền chủ đạo tranh giành xây dựng khu mới Nam Vịnh Hồ cũng sẽ không chính thức ký kết ở hoạt động thu hút đầu tư lần này, thời gian quá gấp rút. Cho dù không có ai kéo sau lưng, dự án lớn như vậy rất khó ở trong thời gian ngắn ngủi 6-7 ngày có thể thống nhất đạt thành. Mà mọi người trong chuyến máy bay đến Hồng Kông đã nghe phong thanh, cùng với hôm nay Cố Trạch Quân lại ra sân bay nghênh đón, mục đích chủ yếu của Hồ Hệ là làm đảo loạn lòng người. Hoạt động thu hút đầu tư lần này không ngờ nổi bật lại bị Hồ Hệ giành được, quân bài duy nhất có thể đánh lại chính là biểu hiện cùng sĩ khí của đoàn Đông Hoa. Trước đây là sợ mai thép chơi trội, lúc này lại sợ Thẩm Hoài khiêm tốn, Quách Thành Trạch bối rối trong lòng, nhưng là người dù sao cũng phải thuận theo tình thế. Tuy nói Thẩm Hoài đã được điều ra khỏi Đông Hoa, lúc này chỉ có thể làm khách, nhưng cấp bậc chính của Thẩm Hoài ở đây. Hội nghị bắt đầu tọa đàm, Quách Thành Trạch để Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân ngồi cạnh y, sau khi ngồi xuống, Quách Thành Trạch làm như vô ý nói với Thẩm Hoài, ngày kia Phó Thủ tướng Triệu Gia Hoa đến Hồng Kông tham gia một hoạt động. Bí thư Thôi Vệ Bình bên kia đề nghị Phó Thủ tướng Triệu Gia Hoa cùng Hoài Hải chống đỡ giữ thể diện. Mấy ngày nay cũng nhiều việc, sau vụ điên cuồng đêm qua, Thẩm Hoài trở về chỗ cũ cũng không có nhiều thời gian chú ý các phương diện xung quanh, cũng không lưu ý đến tin tức Phó Thủ tướng Triệu Gia Hoa ngày mốt sẽ tới Hồng Kông tham gia hoạt động. Thẩm Hoài nghe Quách Thành Trạch nói ra tin tức này. Trong lòng hơi kinh hãi, cũng lại thở dài. Lúc này anh cũng biết vì sao ở phi trường Tưởng Ích Bân liền vội và kéo anh nói về dự án Đại học Khoa học Kỹ thuật cùng với vì sao Quách Thành Trạch lúc này lại vội và bảo Phùng Chí Sơ đến khách sạn Phách Lệ chắn bọn anh, nhìn ra được từ bái, coi trọng, kế kinh hệ, đã làm cho Hồ Hệ cảnh giác rồi. Thôi Vệ Bình đề nghị kéo Phó Thủ tướng Triệu Gia Hoa đến Hồng Kông tham dự hoạt động tuần Hoài Hải, Hồng Kông, giữ thể diện, hơn nữa Phó Thủ tướng Triệu Gia Hoa nguyện ý ủng hộ, từ bái có lý do gì để cự tuyệt. Chương 1020, tình thế lặp lại. Tình thế giữa kế kinh hệ và Hồ Hệ, ngoại trừ Quách Thành Trạch là trường hợp đặc biệt ra, còn những người khác đều không có tâm tư muốn dây dưa vào. Đối với trưởng ban thư ký chính phủ thành phố Đông Hoa Phùng Chi Sơ mà nói, ngoại trừ việc so với trước kia thân cận hơn một chút, đối với tiền đồ cũng không có quá nhiều lo lắng. Từ bái có thể thuận lợi đảm nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy hay không? Áp lực sẽ không đến trên người y lúc này hy vọng được đến khu huyện đảm nhiệm nhân vật số 1, điều này còn được quyết định bởi Quách Thành Trạch. Mạnh Kiến Thanh ở Đông Hoa ủng hộ y có đủ mạnh hay không? Đương nhiên, Phùng Chí Sơ cũng hiểu rõ cho dù Thẩm Hoài bị điều ra khỏi Đông Hoa nhưng lực ảnh hưởng cùng căn cơ của nhờ ở Đông Hoa vẫn là thâm căn cố đế, không phải người khác có thể dao động, vì vậy y có thể đến khu huyện trọng yếu của Đông Hoa đảm nhận nhân vật số một hay không cũng không thể lơ là lực ảnh hưởng hiện tại của Thẩm Hoài. Hội động viên hoạt động thu hút đầu tư, Quách Thành Trạch ít nhiều có chút không yên lòng. Phùng Chí Sơ làm trưởng ban thư ký chính quyền thành phố, lại là người chủ trì hội động viên. Biểu hiện sôi nổi, giật rất nhiều chủ đề về phát triển kinh tế, nhiều lần nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của Mai Thép đối với sự phát triển của Đông Hoa cùng Vịnh Hoài Hải, cũng chờ mong có thể đẩy mạnh, hữu nghị trường đảng cùng với Thẩm Hoài. Đối với tâm tư của Phùng Chí Sơ, trong lòng Quách Thành Trạch hiểu rõ nhưng không lưu tâm, hiện tại tình thế đột ngột trở nên vi diệu, kế kinh hệ cần Mai Thép có thể đứng cùng bọn họ trên một chiến tuyến. Từ bái hy vọng y có thể chủ động đi lôi kéo Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân. Nhưng trong lòng của ông ta ít nhiều có hơi bị gò bó. Phùng Chí Sơ có thể tích cực chủ động. Lợi thế khách quan là có thể thay ông ta chia sẻ phiền toái, mà ông ta ở Đông Hoa nhậm chức càng lâu cũng càng có thể cảm nhận được Mai Thép ở Đông Hoa căn cơ sâu, thúc đẩy mạnh đối với kinh tế Vịnh Hoài Hải. Thẩm Hoài mạnh mẽ, cứng rắn không cho ông ta hung hăng càng rỡ. Lại vào thời tiết mùa đông của năm nay số liệu kinh tế cũng có thể tính toán ra. Thành phố Đông Hoa năm nay tổng GNP cho dù không thể đột phá 100 tỷ nhưng chênh lệch cũng không đáng kể. Chưa nói tới quy mô kinh tế toàn thể vượt qua từ thành, trên toàn quốc nhiều thành phố cấp 3 như vậy, cũng bước vào top 10 trong cả nước. Thực sự rất khó tưởng tượng 6 năm trước Đông Hoa vẫn là một thành phố phát triển lạc hậu, trong các thành phố cấp 3 trong cả nước chỉ vẻn vẹn nằm ở địa phương trung bình. Chỉ có điều kinh tế của Đông Hoa phát triển lại rất không cân bằng. Khu công nghiệp Mai Khê, Tân Phổ tổng diện tích chỉ chiếm 1/10 thành phố Đông Hoa, đã chiếm hơn 60% tổng GNP của thành phố Đông Hoa. Tài chính của Đông Hoa năm nay cùng với tổng số thuế vụ có thể đột phá 11 tỷ, nhưng Mai Khê, Tân Phổ trực tiếp phóng xạ tới hai địa phương đường áp, Hà Phổ tài chính và thuế vụ gia tăng liền vượt qua 8 tỷ. Hai địa phương Tây Thành cùng Tân Tân phát triển tốt hơn, tài chính và thuế vụ của hai địa phương gia tăng cũng không đến 2 tỷ. Mấy năm nay Đông Hoa dự án có vốn đầu tư cá nhân của thương nhân nước ngoài tăng vọt lên đến 1.000 nhà, bất kể là toàn bộ quy mô hay là số lượng đều vừa vặn chiếm được vốn đầu tư của thương nhân nước ngoài toàn tỉnh, dự án hùng vốn chiếm một nửa tổng số. Mà 1.000 đơn vị vốn đầu tư nước ngoài này, dự án hùng vốn có đến 80% đều tập trung ở bên trong khu công nghiệp Mai Khê, Tân Phổ. Mà các dự án hùng vốn của doanh nhân nước ngoài có đến 5 kỳ miễn giảm thuế. Vì vậy tài thuế khu công nghiệp Mai Khê, Tân Phổ còn chưa mang hết ưu thế cùng tiềm lực phát triển đầy đủ đưa ra. Đặc biệt đối với thuế thu nhập của doanh nghiệp lớn tài chính tăng lớn, đại đa số dự án hiện tại còn chưa bắt đầu trưng thu. Cho dù khu công nghiệp phát triển Mai Khê, Tân Phổ không tiếp tục tiến triển, từ rất nhiều vốn đầu tư của doanh nhân nước ngoài, kỳ miễn giảm thuế của doanh nghiệp hùng vốn kết thúc, tài chính và thuế vụ tổng thu vào cũng có thể từng bước tăng đến 12 tỷ thậm chí có thể cao hơn nữa. Rất hiển nhiên khu công nghiệp Mai Khê, Tân Phổ phát triển công nghiệp sẽ không thể phát triển trì trệ được. Từ việc liên tục có các công trình như cải tạo đường sắt hai chiều từ Đông, đường cao tốc Lam Giang cùng cầu lớn vượt chữ Giang, xây dựng đường cao tốc từ Đông cộng thêm ở trong báo cáo thành tựu vùng khai thác kinh tế cấp quốc gia cùng với một loạt bến cảng, khu công nghiệp Mai Khê, Tân Phổ chiếm giữ vị trí trung tâm trong khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, địa vị ngày càng phát triển rộng ra. Khu công nghiệp Lâm Cảng Tân Phổ vì mở rộng luyện hóa sắt thép, thuyền, công nghiệp nặng và công nghiệp cùng với nhu cầu phát triển tự thân của cảng Tân Phổ, đưa ra quy hoạch dự án cảng Tân Phổ lấp biển mới là kế hoạch tương lai thời gian là 10 năm. Hướng đông lấp ra 20 km vuông đầu tư xây dựng công trình cảng biển, tương lai đã vượt qua 50 tỷ. Mà sắt thép Tân Phổ lấy công trình lấp biển khu đông đã tiến hành với khí thế to lớn, sản lượng sắt thép giai đoạn 2 đạt đến 6 triệu tấn của sắt thép Tân Phổ đã được phê duyệt thông qua. Năm sau chính thức khởi động xây dựng. Phạm Văn Trí đã thay thế Trần Bảo Tề đảm nhiệm bí thư thành phố Đông Hoa, cho dù y là nhân vật quan trọng của Dung Tín Hệ ở chốn quan trường Đông Hoa, là đại biểu lợi ích trọng yếu nhất, cũng không thể không thừa nhận địa vị trung tâm của Mai Khê Tân Phổ. Mà đem hai khu vực Tây Thành Tân Tân trọng điểm phát triển nhất trước đây của Dung Tín Hệ tiến hành định vị một lần nữa tại hai cánh Mai Khê Tân Phổ. Tương ứng với quy hoạch điều chỉnh, cũng chỉ là tận khả năng hình thành phát triển khu công nghiệp kéo dài hai cánh Mai Khê Tân Phổ, mà không mất công đi áp chế sự phát triển của Mai Khê Tân Phổ. Sau khi Phạm Văn Trí thay thế Trần Bảo Tề tiếp nhận sách lược điều chỉnh của Dung Tín Hệ ở Đông Hoa, cũng chỉ có thể tính làm thức thời. Sản nghiệp sắt thép không chỉ có ở thành phố Đông Hoa mà thậm chí trên toàn tỉnh đã trở thành công nghiệp trụ cột. Mà sau khi giai đoạn 2 sắt thép Tân Phổ hoàn thành, sản nghiệp Mai Khê Tân Phổ đã chiếm tới 60% toàn tỉnh, sản lượng luyện thép gần 14 triệu tấn, hơn nữa tương quan dây chuyền sản xuất cao thấp, giá trị tổng sản lượng cho dù không thể đột phá 100 tỷ nhưng không thua kém bao nhiêu. Thoát ly Mai Thép, không có được sự cho phép cùng ủng hộ của Thẩm Hoài, Trần Vĩ Lập ở thành phố có đề xuất phát triển tư thế công nghiệp 100 tỷ, nói cho cùng chỉ là chuyện cười. Nhà máy luyện hóa Tân Phổ hoàn thành đưa vào hoạt động cũng được 2 năm, tuy nói tình huống nhà máy luyện hóa Tân Phổ đưa vào hoạt động không cần giao nộp cho địa phương. Nhưng nhà máy luyện hóa Tân Phổ từ lúc đi vào hoạt động cho tới nay không hề khất nợ, thậm chí nộp lên trên thuế thu vượt qua 1 tỷ, cũng có thể hiểu được dự án này đưa vào hoạt động tình hình kinh doanh rất tốt. Sắp tới giai đoạn 2 xây dựng công trình nhà máy sắt thép Tân Phổ, tỉnh cùng thành phố Đông Hòa đối với nhà máy luyện hóa Tân Phổ khi nào khởi công xây dựng dự án giai đoạn 2 cũng rất là chờ mong. Tuy nói Mai Thép còn chưa đem văn kiện trình lên trên, nhưng mọi người đều có thể biết Mai Thép cùng dầu mỏ Trung Hải đối với công trình dự án giai đoạn 2 nhà máy luyện hóa Tân Phổ đã tiến vào giai đoạn chuẩn bị. Công khai dự án luận chứng sẽ tổ chức nhiều đợt. Đồng thời giai đoạn một nhà máy luyện hóa Tân Phổ bởi vì xây dựng bị thiếu vốn nên chỉ có thể coi là một nửa của nhất thể hóa, nguyên liệu hóa chất trung gian cùng sản xuất còn chưa phát huy hết năng lực. Mà công khai trong tư liệu thì giai đoạn 2 nhà máy Tân Phổ sẽ bù đắp những phương diện thiếu hụt, cũng có nghĩa là công trình giai đoạn 2 năng lực lọc dầu sẽ không tăng cường nhưng đầu tư cùng hiệu quả kinh tế sẽ gia tăng gấp bội. Đầu tư tăng gấp bội có ý nghĩa giai đoạn 2 nhà máy luyện hóa Tân Phổ đầu tư sẽ vượt qua 10 tỷ. Cổ phần Mai Thép chỉnh thể đưa ra thị trường thu thập 3 tỷ tài chính, trù bị đủ tài chính xây dựng cho sắt thép Tân Phổ kỳ 2, xây dựng dự án sắt thép, tự chuẩn bị tài chính chỉ cần đạt 40%, tuy rằng không biết Thẩm Hoài tính thế nào vì giai đoạn 2 nhà máy luyện hóa Tân Phổ trù bị hơn 10 tỷ tiền vốn, nhưng nhìn thấy Mai Thép những năm này phát triển quỹ tích, trước kia Mai Thép ở dự án luyện hóa còn có dầu mỏ Trung Hải là đồng hợp tác quan trọng, không ai sẽ cảm thấy giai đoạn hai của nhà máy luyện hóa Tân Phổ sẽ lâu mới có thể khởi công. Quách Thành Trạch có đôi khi ngẫm lại cũng cảm thấy kỳ lạ. Tống Kiều Sinh năm đó tại sao lại đem một cháu trai có năng lực dũng mãnh như vậy bài xích ở bên ngoài trung tâm Tống Hệ, chẳng lẽ là thuần túy xuất phát từ tư tâm, đem nâng đỡ con trai của chính mình sao? Nếu Mai Thép có thể dung hợp tốt hơn với Hoài Năng, mà không phải cắt rời, Mai Thép hệ tương lai có thể khống chế quy mô công nghiệp, sản lượng luyện thép đạt hơn 1.000.000 lần tấn. Sản lượng luyện hóa hơn 1.000.000 lần tấn, phát điện dung lượng hơn 1.000.000 kW, hơn nữa ngân hàng nghiệp tính cùng với những sản nghiệp khác, là một quy mô cỡ nào? Chỉ cần ngẫm lại tài nguyên cùng quan hệ mạng lưới toàn bộ khu công nghiệp tụ quần xung quanh. Không cần nói đến tương lai Tống Hệ cướp một ghế ủy viên bộ chính trị, cướp hai cái, ba cái, thậm chí ở trong ban lãnh đạo trung ương tranh một vị trí, cũng không phải là một việc không có khả năng. Nguồn tài chính đầu tư công nghiệp Hồng Cơ dưới sự quản lý của Tống Hồng Quân trong tư liệu công khai mà nói, quỹ quy mô đầu tư đã gần 2 tỷ đô la Mỹ. Luận quy mô, Hồng Cơ xa không thể đánh đồng cùng tập đoàn Bảo Hòa có tài sản gần 200 tỷ mà Cố Gia khống chế, nhưng ý muốn khống chế của Cố Gia rất mạnh, dưới cờ tuy có tất cả lớn nhỏ gần 10 công ty niêm yết, lực ảnh hưởng chủ yếu là khống chế đối với công ty niêm yết Bảo Hòa hệ. Ảnh hưởng gián tiếp đối với Hoa Thương Hồng Kông chính là danh vọng mà mấy chục năm qua Cố Gia tạo được. Quỹ đầu tư công nghiệp Hồng Cơ đa phần là của nhà đầu tư trung tiểu tư bản Hồng Kông. Sự phát triển của Mai Thép, quỹ đầu tư công nghiệp Hồng Cơ rất nhanh trưởng thành, chia hoa hồng cao, lợi nhuận mong muốn cao, cùng với mấy năm nay được Tống Hồng Quân tích cực thúc đẩy, dẫn tiến doanh nghiệp Hồng Kông, tiến hành đầu tư cơ cấu ở Đông Hoa, thực tế khiến cho Tống Hồng Quân trong quần thể Hoa Thương Hồng Kông chiếm được không ít danh vọng. Đặc biệt trong hoạt động thu hút đầu tư lần này, các nhà đầu tư Hồng Kông chính thức ký kết đầu tư tại Hoài Hải đại đa số mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị Tống Hồng Quân cùng với Mai Thép ảnh hưởng. Nếu không tỉnh trưởng từ cũng không thể khó chịu như vậy, trước sau cứ để yên nghĩ biện pháp mời Tống Hồng Quân dự hoạt động chiêu thương lần này. Quách Thanh Trạch tưởng rằng Bảo Phùng Chí Sơ nửa đường mời Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân tới tham gia hoạt động động viên thu hút đầu tư sẽ có khó khăn, thật sự không ngờ sẽ thuận lợi như vậy. Phong thái của Thẩm Hoài cùng Tống Hồng Quân có phần khiêm tốn, trong lòng của y càng thêm lo lắng. Thẩm Hoài cùng Tống Hồng Quân một chút kiêu ngạo cũng không có, nói cho cùng là bọn anh vì tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh trưởng từ thành lập công ty quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh. Thúc đẩy xây dựng Đại học Khoa học Kỹ thuật. Điều này tuy rằng rất có lợi cho tỉnh trưởng từ chống lại sự mạnh mẽ tiến sát của Thôi Vệ Bình, nhưng thành lập công ty quản lý doanh nghiệp nhà nước, bất luận sẽ tăng thêm cải tạo hệ thống doanh nghiệp nhà nước của Thẩm Hoài, ở sâu bên trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước còn in dấu ấn của Mai Thép Hệ khó có thể hủy diệt được. Tuy nói bí thư tỉnh ủy chung cùng tỉnh trưởng từ hiện tại đều ủng hộ Thẩm Hoài ở doanh nghiệp nhà nước tỉnh tiến hành cải tổ và nắm quyền trong công việc, nhưng quyền lực này là hệ thống ban cho. Cho dù lúc này một số người Thẩm Hoài có thể đề bạt phân công, nhưng những người này phân tán, một khi tương lai Thẩm Hoài rời đi, Thẩm Hoài cũng chỉ có thể duy trì lực ảnh hưởng nhất định ở bên trong doanh nghiệp nhà nước tỉnh mà thôi. Đặc biệt là ở hệ thống doanh nghiệp nhà nước trong tình trạng bè phái, theo thời gian trôi đi, sau khi Thẩm Hoài rời đi, lực ảnh hưởng của anh cũng nhanh chóng bị suy yếu, hoặc là chỉ duy trì trong hữu hạn doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh. Một khi thành lập công ty quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh, Thẩm Hoài có thể đưa người vào trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước tỉnh tập trung thành một hệ thống nghiêm mật dưới khung của công ty quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh. Nếu Thẩm Hoài trong công cuộc cải tạo hệ thống doanh nghiệp nhà nước tỉnh đạt được nhiều thành công lớn, thật sự khó có thể tưởng tượng tương lai Mai Thép Hệ đối với tỉnh Hoài Hải đã thẩm thấu sâu bao nhiêu. Chương 1022, Nhà Trăm Tỷ, 1. Quách Thành Trạch bảo Phùng Chí Sơ đến khách sạn Phách Lệ chắn người, mời Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân tới tham gia tổ chức thành đoàn thể động viên, nói cho cùng vẫn là muốn xác nhận hoạt động kế tiếp của Tống Hồng Quân sau hoạt động tuần lễ Hoài Hải, Hồng Kông, cùng với Thẩm Hoài trong vài ngày tiếp theo cũng sẽ không quá khiêm tốn. Thẩm Hoài cùng Tống Hồng Quân buổi tối đến khách sạn Trường Thanh, cùng mọi người tâm sự, nói vô nghĩa vài câu, ổn định lòng người một chút. Hoạt động lần này ở Hồng Kông sắp xếp dày đặc, thời gian khẩn trương, cũng không có nhiều thời gian có thể thưởng thức được cảnh đêm vịnh Victoria Hồng Kông. Từ khách sạn Trường Thanh đi ra, Thẩm Hoài mời Triệu Thiên Minh, Vương Vệ Thành, Quách Toàn bọn họ cùng nhau du thuyền bến tàu vịnh Victoria, đi du ngoạn. Chu Dụ về phòng trước nghỉ ngơi, cô phải e dè giữ hình tượng trước mặt người ngoài, làm sao có thể đêm khuya cùng Thẩm Hoài bọn họ rời bến du ngoạn. Lần này cũng đúng là tự bái. Quách Thành Trạch không nghĩ là Mai Thép Hệ thật sự nổi bật, Quách Toàn lần này làm đại biểu xí nghiệp mới có cơ hội tới Hồng Kông. Phải nói là mọi người muốn đến Hồng Kông cũng không cần tỉnh tổ chức, Mai Thép Hệ đại đa số người cũng có thể đi lúc nào cũng được. Mấu chốt là tại ở Thẩm Hoài trước mắt đã nghĩ trong việc này phải khiêm tốn. Nếu Từ Bái lo lắng bọn anh đoạt nổi bật, vậy đơn giản không đi đoạt nổi bật. Tôn Á Lâm, Tôn Khải Nghĩa đều chưa trở lại Hồng Kông. Thật không ngờ tình thế đột nhiên trở nên vi diệu như thế. Thừa lúc du thuyền rời bến, sao trời mênh mông, mọi người ngồi ở bên trong bong thuyền uống rượu, gió biển vào giữa tháng 10 tại Hồng Kông vẫn còn ôn hòa, Thẩm Hoài đem sự việc hai ngày này nói với Tống Hồng Quân, Triệu Thiên Minh, Vương Vệ Thành, Quách Toàn. Thẩm Hoài cũng chỉ đêm qua mới xác nhận Dung Tính cùng Bảo Hòa Cố Gia sẽ tham gia xây dựng khu mới Nam Vịnh Hồ. Cũng vừa vặn từ chỗ Quách Thành Trạch biết được Phó Thủ tướng Triệu Gia Hoa sẽ tới ủng hộ, đều không có thời gian cùng mọi người giao lưu nói chi tiết, chính Tống Hồng Quân cũng mới biết được tin tức cố ý truyền ra bên ngoài này, còn chưa biết được tính toán của Thẩm Hoài. Ông cụ Cố Gia ở bệnh viện 3 đến 4 năm, đã xem như mạng dài, mất ý thức thì nhiều mà tỉnh táo thì ít, Bảo Hòa Hệ hiện tại chính là Cố Trạch Quân nắm giữ. Tống Hồng Quân nói tiếp, ông cụ Cố Gia tâm hướng về quê hương, sau khi cải cách cùng với Hốc, Đổng, Lý là những người đầu tiên đến nội địa đầu tư. Lại tích cực tham dự hội liên kết hoa thương Mặt trận Tổ quốc, cho nên 8 năm đảm nhiệm phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc quốc gia. Nhưng con cháu Cố Gia chưa chắc chân thành như ông cụ, sức khỏe ông cụ Cố Gia sau đó không thể tham gia quản lý công ty, quyền quản lý Bảo Hòa Hệ dần dần do Cố Trạch Quân và con cháu Cố Gia tiếp quản, công tác đầu tư của Bảo Hòa Hệ tại nội địa lập tức trở nên bảo thủ. Không còn mặn mà tham gia hội liên kết hoa thương Mặt trận Tổ quốc như trước nữa. Tuy nhiên, lần này khủng hoảng tài chính đám người Cố Trạch Quân cũng hiểu được Nhà Trăm Tỷ duy trì không đổi. Có thể thay đổi như vậy cũng không khó hiểu. Tuy nói ngành đóng tàu Bảo Hòa đầu tư kiến tạo cơ sở đóng tàu ở Đông Hoa, có tầm cực kỳ quan trọng đối với sản nghiệp hải trang, đóng tàu Đông Hoa, nhưng ngành đóng tàu Bảo Hòa chỉ có thể là một chi nhánh không trọng yếu của Bảo Hòa Hệ, ở Đông Hoa mọi người đối với sự hiểu biết sâu xa của Bảo Hòa Hệ và Cố gia tự nhiên không so được với Tống Hồng Quân quen thuộc với Hồng Kông. Tống Hồng Quân cũng chỉ tận khả năng đem những chi tiết dây dưa vụn vặt nói rõ ràng với mọi người. Tuy nói rằng khủng hoảng tài chính Á Châu còn chưa hoàn toàn qua đi. Tuy rằng thị trường tài chính Hồng Kông trong cuộc khủng hoảng tài chính Á Châu lần này cũng bị tổn thương nặng nề, nhưng cuối cùng đã vượt qua khốn cảnh, không bị sụp đổ mà còn sống lại. Thị trường tài chính Hồng Kông có thể sống gian nan trong khốn cảnh, có thể rất nhanh đi vào quỹ đạo, đằng sau là nhân tố kinh tế chính trị thâm sâu, nhân vật như Cố Trạch Quân đương nhiên cảm nhận rất sâu sắc. Dưới Bảo Hòa Hệ mà Cố gia khống chế có gần 10 đơn vị công ty niêm yết, thông qua quan hệ cổ quyền giao nhau phức tạp, khống chế tổng giá trị sản nghiệp khổng lồ gần 200 tỷ đô la Hồng Kông. Chỉ có điều là sản nghiệp tập đoàn căn cơ không tuyệt đốt vững chắc, một khi thị trường tư bản có gió lớn thổi cỏ lay, toàn bộ sản nghiệp tập đoàn dễ dàng rung chuyển không ngớt. Cũng không phải là Bảo Hòa Hệ không muốn trở nên vững chắc hơn, trên thực tế vẫn có tính chất tương quan cố hữu cùng tập đoàn tài chính. Cũng giống như khu quần thể công nghiệp dưới cờ Mai Thép Hệ, Thẩm Hoài muốn đem Mai Thép vững vàng khống chế trên danh nghĩa cá nhân anh, Mai Thép Hệ trong tương lai còn xa mới có thể cuộc khởi mạnh mẽ như vậy, mà một khi muốn cuồn cuộn không ngừng hấp thụ tài nguyên bên ngoài cùng với hợp tác tiến hành khuếch trương. Lại có quan hệ khống chế cổ quyền chặt chẽ đều ẩn chưa thừa số không ổn định. Người hợp tác tâm tư luôn xu lợi tránh hại, biến hóa không lường, một khi Thẩm Hoài là người lãnh đạo mất đi năng lực cùng danh vọng, người hợp tác giống như ngân hàng Berkeley, Ngũ Gia, Tây Vương Minh Tư, Phi Kỳ Thực Nghiệp, thậm chí bao gồm tập đoàn Trường Thanh của Tôn Gia cũng đều chọn rời đi, thậm chí bên ngoài hy vọng hợp tác cùng đối thủ cạnh tranh của Mai Thép cũng có khả năng. Nhà trăm tỷ duy trì không đổi. Một xí nghiệp loại vừa và nhỏ cần phải phát triển chỉ có thể tìm kiếm, khai cuộc thị trường chờ cơ hội. Còn đối với một tập đoàn tài phiệt hệ hống hơn trăm tỷ thì cần càng phải tích cực chủ động sách lược, mà không thể ngồi chờ thời cơ thị trường đến. Mà thế giới này cho tới bây giờ đều không có thị trường nào tự do tồn tại, lớn hơn nữa, phía sau hành vi trình tự thị trường càng khắc sâu nhân tố chính trị. Con cháu Cố gia trước kia chưa chắc không rõ đạo lý này, chỉ có điều trong lòng ít nhiều có chứa sự coi thường không thèm để ý, cho nên Cố Trạch Quân dần dần cầm quyền Bảo Hòa Hệ gần 10 năm đến nội địa đầu tư trở nên bảo thủ, chuyển hướng nhìn Đông Nam Á càng tự do. Tuy rằng Bảo Hòa Hệ chống đỡ được khủng hoảng tài chính ở Á Châu, nhưng chỉ cần có thể cảm nhận được hung hiểm trong đó cùng với tính chất giao dịch chính trị sau lưng, đám người Cố Trạch Quân sau này càng phải đưa ra lựa chọn cụ thể cũng không phải là kỳ lạ. Chỉ là Cố Trạch Quân đại biểu Cố gia lựa chọn càng cụ thể thì Thẩm Hoài càng nhức đầu. Chỉ riêng phe phái chính trị trong nước mà nói, nhân vật chân chính linh hồn của Hồ Hệ vẫn là bà cô Hồ Anh của Hồ Lâm, sau đó mới là tiền tổng giám đốc Hồ Trí Thành, cha Hồ Lâm là Hồ Trí Viễn chỉ có thể tính là râu ria không đáng kể. Phó Thủ tướng Triệu Gia Hoa lại là Hồ Hệ lần tiếp theo, căn bản hiện tại có thể xác định sẽ tiến vào nhân vật trọng yếu trong bộ máy trung ương. Cố Trạch Quân là đại biểu Cố gia, đại biểu Bảo Hòa Hệ, cụ thể phải lựa chọn quan hệ tốt cùng Hồ Hệ, lựa chọn quan hệ tốt cùng Phó Thủ tướng Triệu Gia Hoa, ở Hồ Hệ cùng đám người Triệu Gia Hoa ủng hộ Thôi Vệ Bình, Dung Tín Hệ Hệ tiến hành hợp tác, tiến vào Từ Thành tranh thủ quyền chủ đạo xây dựng khu Nam Vịnh Hồ mới. Đối với Mai Thép Hệ mà nói thì cũng không phải là tin tức tốt lành gì. Tuy nhiên Thẩm Hoài cũng không cho rằng anh lúc này lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Chờ Thôi Vệ Bình, Trần Bảo Tề, Đế Nhạc Sinh liên thủ với Dung Tín, Bảo Hòa Hệ thành công ngăn cản Từ Bái tiếp nhận Chung Lập Dân đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy Hoài Hải, Mai Thép Hệ lại có thể thu được lợi ích, chờ sau khi Hồ Hệ Thác nắm giữ được quyền lực ở Hoài Hải, Mai Thép Hệ liệu có thể cùng bọn chung sống hòa bình, chung tay cùng nhau cùng thúc đẩy địa phương phát triển. Cho dù Từ Bái là một người có dạ tâm, độ khoan dung không lớn lắm, thậm chí lúc nào cũng tìm cách hạn chế sự phát triển của Mai Thép, nhưng trên phương diện thúc đẩy Vịnh Hoài Hải phát triển, ở giữa Kế Kinh Hệ và Hồ Hệ. Thẩm Hoài vẫn sẽ chọn cùng Kế Kinh Hệ, hợp tác hữu hạn cùng Từ Bái. Tuy rằng Từ Bái còn chưa trực tiếp tìm tôi nói chuyện, nhưng việc thành lập công ty quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh, từng bước thúc đẩy bố trí nhập tài sản quốc hữu kinh doanh vào trong đó, đối với Từ Bái mà nói cũng không phải là lựa chọn quá khó khăn. Tranh luận lớn nhất có lẽ chính là bước đầu tiên phải đem những tài sản tính kinh doanh kia đặt vào trong đó mới coi như vừa đúng. Ngoại trừ tập đoàn Đông Sư, Điện lực Đông Giang, Điện khí Hoài Hải, Đầu tư tài chính Hoài Hải, Tân Nguyên Giả, Bất động sản Đông Giang ra. Tống Hồng Quân hỏi tiếp, còn có doanh nghiệp nhà nước tỉnh nào có thể bố trí nhập vào công ty quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh không? Thẩm Hoài nói, Tôn Phù Kính lần này không đến Hồng Kông, tôi cũng chưa có cơ hội nói chuyện với anh ta. Mà tổ chức và thành lập công ty quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh cùng với hình thức giám sát nội bộ, có phải hoàn toàn chiếu theo hình thức Temasek hay không bên trong tỉnh cũng sẽ có nhiều tranh luận lớn, cho nên rất nhiều sự việc, hiện tại còn rất khó nói trước. Tuy rằng phương hướng cải tổ doanh nghiệp nhà nước là muốn thực hiện tách rời ra, quyền tài sản rõ ràng. Quyền lực và trách nhiệm chế độ quản lý doanh nghiệp hiện đại minh bạch, nhưng trong quá trình cải tổ, bóc tách doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh và các chủ quản bộ không phải dễ. Từ tập đoàn đường cao tốc mà nói, thực tế còn ở bên trong hệ thống quản hạt giao thông, khởi nguồn tài chính của tập đoàn đường cao tốc chủ yếu vẫn là rút khoản từ phương diện giao thông xây dựng cơ sở hạ tầng. Tập đoàn điện lực tỉnh xuống đến địa phương vẫn là chế độ thuộc quản lý cục điện lực, lại còn nói gì đến chế độ xí nghiệp hiện đại, mua bán tổng xã còn chưa có triệt tiêu. Quyền khống chế tập đoàn Hoài Thương làm thế nào cũng không thể triệt để chuyển giao đến văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước. Mà Tổng Công ty Y Dược cùng Viện Nghiên cứu Trung Y Dược thuộc Sở Y tế, văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước trước mắt cũng không có cách nào đem những xí nghiệp đơn vị cùng các chủ quản bộ phận triệt để bóc tách ra. Vì vậy bước đầu tiên Thẩm Hoài thành lập công ty quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh vẫn là cần phải tách ra các xí nghiệp đã cải chế tương đối thành công tập trung tiến hành thống nhất quản lý. Ngoại trừ tập đoàn Đông Sư, Điện lực Đông Giang, Điện khí Hoài Hải, Tài chính Hoài Hải, Tân Nguyên Giả, Bất động sản Đông Giang, trước mắt hy vọng bức thiết nhất của Thẩm Hoài chính là tập đoàn Hoài Môi có thể một bước đúng chỗ, tiến vào bên trong hệ thống công ty quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh tiến hành phối hợp phát triển. Chuyện này đối với sau này bất kể là Hoài Điện Đông Tống hay là Hoài Môi đều có một lợi ích rất lớn. Chương 1022, Nhà Trăm Tỷ, 2. Thẩm Hoài nói với Tống Hồng Quân, cải tổ lại cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tỉnh, ngoại trừ trang thiết bị đầu vào cùng với sự phối hợp thì vẫn cần một lượng lớn vốn tham gia nữa. Mà càng tiếp cận chúng ta sẽ thấy càng nhiều thiếu sót, sẽ càng xảo trá. Tiền vốn của Hồng Cơ, chúng tính cùng với Trường Thanh sau này chủ yếu vẫn là tham dự phát triển công nghiệp của Mai Thép. Nếu có khả năng tôi hy vọng Hồng Kông có thể có nhiều đơn vị tương tự như Hồng Cơ, chúng tính, nhưng với mức độ thấp hơn của các ngành công nghiệp quỹ đầu tư tham gia vào cải tổ hệ thống doanh nghiệp nhà nước tỉnh. Anh có ứng cử viên thích hợp không? Trước kia lúc Mai Thép gần như là chưa phát triển cuộc khởi thì Tôn Á Lâm, Tống Hồng Quân đều là người tham dự vào sự cuộc khởi của Mai Thép, cùng xây dựng, chia sẻ lợi ích lớn cũng là chuyện đương nhiên. Mà lúc này Thẩm Hoài muốn đem 100 tỷ tài sản kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước tỉnh để quản lý một cách rõ ràng mạch lạc, lúc này các công ty dưới cờ Tôn Á Lâm, Tống Hồng Quân ti tiến hành tham dự sâu hơn, liền phải có sự lựa chọn. Trước mắt Thẩm Hoài chủ trương Mai Thép hệ trực tiếp đem một ít tài sản tham gia và xử lý rõ ràng trong quá trình cải tổ lại tài sản của việc xí nghiệp cải tổ. Chẳng hạn như cải tổ tỉnh khí. Trước đây tỉnh khí kiểm toán toàn bộ tài sản chưa đến 600 triệu, sau khi tách ra gây dựng lại tập đoàn Đông Sư và Tân Nguyên Giả, thì cổ quyền tài sản mở rộng lên đến 1.1 tỷ, tình hình lợi nhuận cũng đột nhiên đổi mới, tuy rằng Mai Thép hệ tích cực tham dự vào, cũng thu lợi nhuận bên trong nhưng người ngoài cũng không thể nói được gì. Mà có một chút tài sản quốc hữu trên cơ sở toàn bộ tài sản sạch, thậm chí phải giảm giá trị mới có thể tổ chức gây dựng lại, Mai Thép hệ thì có thể tránh được, không thể để đối thủ nắm lấy nhược điểm công kích được. Mục đích chủ yếu của tổ chức và thành lập bất động sản Đông Giang chính là sử dụng đất trống trong tay các doanh nghiệp nhà nước, di chuyển các xưởng sau đó đổi thành khu đất tập trung tiến hành khai phá, thúc đẩy thăng cấp sản nghiệp doanh nghiệp nhà nước cùng với cải tạo thành phố từ thành cũ. Việc khai thác khu đất này cần tiến cử đối tác mới, nhưng bởi vì những khu đất này thông qua hoạt động của thị trường nên giá trị đánh giá thuộc loại thao tác hộp đen chuẩn, vì để tránh cho đối thủ nắm được nhược điểm, Mai Thép hệ chỉ có thể lảng tránh dự án hợp tác này. Chỉ có điều hợp tác dự án này. Thẩm Hoài không muốn bị động tìm đối tác, đi kêu gọi đầu tư, thúc đẩy thành lập, đám người Tống Hồng Quân, Tôn Á Lâm cùng với tập đoàn Trường Thanh không trực tiếp liên quan đến sản nghiệp quỹ đầu tư thì càng có thể để cho Thẩm Hoài nắm được quyền chủ động to lớn hơn. Mới thành lập có tính không, hoặc là còn chưa thành lập có tính không? Tống Hồng Quân hỏi. Mấy thủ hạ của anh muốn đứng ra tổ chức và thành lập công ty đối tác à? Thẩm Hoài cười hỏi. Giới tài chính Hồng Kông chính là như vậy, không có ai cam tâm cả đời làm thủ hạ, nhưng cố chấp không cho bọn họ ra mặt cũng không được. Tống Hồng Quân nhẹ nhàng than thở, Hồng Cơ có mấy tầng quản lý. Tư chất, ngộ tính cũng không tệ, cũng tích lũy được một chút tài nguyên muốn một mình bay nhảy. Nếu như lúc này tôi có thể giúp bọn họ một tay, cũng coi như là giữ lại mấy phần ân tình. Quỹ đầu tư công nghiệp theo định hướng vốn đầu tư cá nhân nói cho cùng không phải là sử dụng vốn tự có để đầu tư phát triển mà là tụ tập các nhà đầu tư khác bên trong, cùng đầu tư vốn mạnh tiến hành đầu tư công nghiệp, quy mô mở rộng rất hạn chế. Quỹ đầu tư công nghiệp Hồng Cơ bây giờ đã phát triển quy mô thành 2 tỷ đô la Mỹ, đã được xem như một ngành công nghiệp hàng đầu rồi, quy mô tiện đà mở rộng. Hiệu suất đầu tư cùng tỷ suất lợi nhuận có thể sẽ nhanh chóng giảm xuống, tính chất quản lý phức tạp và nguy hiểm thì lại ngược lại tăng cao trên diện rộng, đối với sức hấp dẫn đầu tư cũng sẽ hạ thấp xuống theo. Mà đồng thời phát hành quỹ không công khai thì phạm vi huy động vốn là có hạn, một khi sức hấp dẫn trong phạm vi nhà đầu tư đặc biệt giảm xuống, quy mô quỹ vốn muốn nghĩ đến tiến một bước mở rộng, độ khó tự nhiên cũng tăng gấp bội, lúc này phân cành tán lá cũng là điều tất nhiên. Cùng với áp lực nhân viên quản lý dưới cờ có dã tâm cùng dục vọng bay một mình, còn không bằng cung cấp tài nguyên. Trợ giúp những người này đi thành lập một quỹ đầu tư độc lập mới, càng có lợi cho việc xúc tiến ảnh hưởng mở rộng của Hồng Cơ. Bề ngoài, Mai Thép Hệ cùng với bọn họ bỏ qua một kênh kinh tế liên hệ trực tiếp, nhưng những quỹ đầu tư này vẫn có thể tính là ngoại vi của Mai Thép Hệ. Thẩm Hoài biết rằng Tống Hồng Quân muốn cung cấp tài nguyên trợ giúp những người đó, tất nhiên là anh cũng xem trọng, phân cành tán lá đối với mở rộng Hồng Cơ, mở rộng lực ảnh hưởng của Mai Thép Hệ mới có lợi cho những người đó, gật đầu nói, tôi lần này phải ở lại Hồng Kông 7 ngày, cũng có thời gian gặp một số người. Chỉ cần bọn họ thành lập quỹ đầu tư, có thể xác định phương hướng đầu tư chủ yếu ở Vịnh Hoài Hải, doanh nghiệp nhà nước công ủy bên kia thậm chí có thể lấy danh nghĩa tài chính Hoài Hải làm người khởi phát tham dự. Trung Quốc hiện tại chưa nới lỏng cho các quỹ đầu tư cá nhân, xây dựng chính quyền Vịnh Hoài Hải cũng chỉ là chính quyền khu huyện đặc biệt bỏ vốn khởi xướng, nhưng không có cách nào mở rộng phạm vi huy động vốn trong nước. Có điều vốn thị trường ở Hồng Kông, quỹ đầu tư thì lại phát triển tương đối thành thục. Thẩm Hoài vạch kế hoạch văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước trực tiếp tham gia tài sản. Cũng là tính lấy đầu tư tài chính Hoài Hải và xí nghiệp quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh làm một trong những người khởi phát. Bỏ vốn cùng phía đối tác công ty Hồng Kông thành lập nhà đầu tư liên doanh hoặc tính chất của một doanh nghiệp tư nhân, mà huy động tư bản công nghiệp lớn ở Hồng Kông quy mô lớn sau đó trở lại Vịnh Hoài Hải tham dự các dự án đầu tư. Nói cho cùng Thẩm Hoài vẫn muốn có một chút vốn đầu tư làm nhạc dạo, lấy hình thức tư bản làm đòn bẩy, tận dụng hoặc thu hút được càng nhiều vốn công nghiệp tham dự vào xây dựng phát triển của Hoài Hải. So với việc trực tiếp thu hút đầu tư, phương thức này càng chủ động tích cực, cũng càng có khả năng thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh Hoài Hải. Cố Gia Bảo hòa hệ và Dung Tính hợp tác, tranh thủ quyền chủ đạo xây dựng khu Nam Vịnh Hồ mới, đó mới chỉ là bước đầu tiên của bọn họ. Tổng vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết tại Hồng Kông của Bảo hòa hệ kiểm soát gần 200 tỷ, có thể tận dụng nhiều hơn vốn mức 10 tỷ. Không ngờ nổi bật đã bị bọn anh cướp sạch, Mai Thép cùng với doanh nghiệp nhà nước tỉnh còn rất nhiều việc phải làm. Dư Vi cứ như muốn dính lấy cậu. Làm sao cậu đối với người ta xa cách vậy? Tống Hồng Quân lại hỏi Thẩm Hoài. Tống Hồng Quân không có quá nhiều hàm ý mờ ám, nhưng Triệu Thiên Minh, Vương Vệ Thành, Quách Toàn ngồi bên cạnh không kìm nổi bật cười ha hả. Thẩm Hoài lắc đầu mà than, bất đắc dĩ nói, ông cụ Cố Gia còn chưa chết, Dư Vi muốn mượn tay chúng ta thoát khỏi khống chế của Cố Gia, làm sao có chuyện dễ dàng như vậy? Nhiệt tình của cô ấy, tôi không dám nhận. Cố Gia đối với ngành đóng tàu Bảo Hòa tổng cộng chiếm 25% cổ phần, ngoại trừ lúc ông cụ Cố Gia còn tỉnh táo, trực tiếp chuyển cho con trai của Dư Vi 15% cổ phần. Khống chế cơ cấu tầng cao nhất của Bảo Hòa hệ, cũng là cùng gia tộc Tôn Gia tồn tại. Ủy thác Bảo Hòa nắm giữ ngành đóng tàu Bảo Hòa là 10% cổ phần. Dư Vi là người giám hộ của con trai mình, lấy 15% cổ phần nắm giữ ngành đóng tàu Bảo Hòa. Địa vị không thể nói là vững chắc. Trước mắt, một là ông cụ Cố Gia chưa chết, hai là thành tích của ngành đóng tàu Bảo Hòa khá ổn định, cho nên địa vị Dư Vi ở ngành đóng tàu Bảo Hòa coi như là ổn định. Một khi ông cụ Cố Gia buông tay mà đi, người nắm giữ Bảo Hòa là Cố Trạch Quân, liên hợp với các cổ đông khác, đem trục xuất Dư Vi ra khỏi hội đồng quản trị ngành đóng tàu Bảo Hòa cũng không phải là việc khó. Dư Viên ngoại trừ thay con nắm giữ 15% cổ phần ngành đóng tàu Bảo Hòa, cũng không thể thay đổi cơ cấu các cổ đông khác, mà cô ấy nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Cố gia phải độc lập nắm giữ ngành đóng tàu Bảo Hòa, tất nhiên vừa muốn từ trên căn bản thay đổi kết cấu cổ đông hiện tại của ngành đóng tàu Bảo Hòa, bảo đảm cuối cùng cổ đông cầm giữ cổ phần ủng hộ cô thay con nắm quyền vượt qua 50% mới được. Đương nhiên, không phải là không có phương thức thực hiện mục đích này, chỉ có điều Thẩm Hoài không hề có ý định tiếp xúc quá thân thiết đối với người phụ nữ này. Chương 1023, Tài sản nhà nước tỉnh Hoài Hải. You have applied 30 points for this content. Thành lập công ty quản lý tài sản nhà nước tỉnh, tài sản bố trí nhập dưới sự quản lý cùng hoạt động kinh doanh trực thuộc nhà nước, sẽ chính thức tiến vào quản lý trình tự hóa, và những dự án xây dựng đầu tư quan trọng cũng sẽ tiến hành dưới cờ công ty quản lý tài sản nhà nước. Trên thực tế sẽ trực tiếp làm suy yếu quyền lực trong ban lãnh đạo quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh của Từ Bái, nhưng mà chỉ có tổ chức và thành lập công ty quản lý tài sản nhà nước thì mới có khả năng chi trả cho dự án xây dựng Đại học Khoa học Kỹ thuật với tổng vốn đầu tư cao tới 4 hoặc 5 tỷ. Từ Bái làm tỉnh trưởng, phải chủ đạo tỉnh cùng với thành phố Từ Thành xây dựng phát triển kinh tế ngày càng tốt hơn, không muốn bị Thôi Vệ Bình áp sát giống như năm đó ông ta áp sát Triệu Thu Hoa vậy, ông ta nên chuẩn bị đầy đủ để 2-3 năm sau có thể thuận lợi tiếp nhận Chung Lập Dân đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, tạo dựng quyền uy. Muốn bộ máy trung ương có thể thấy được ông ta ở Hoài Hải có sự tín nhiệm thì tự nhiên ông ta càng phải có thái độ tích cực. Vài ngày sau, Từ Bái đang trong lúc lịch hoạt động tuần lễ Hoài Hải, Hồng Kông được sắp xếp dày đặc, bỏ ra thời gian trực tiếp tìm Tưởng Ích Bân. Lý Cốc, Thẩm Hoài, Quách Thành Trạch thảo luận phương án khả thi liên quan tới tổ chức và thành lập công ty quản lý tài sản nhà nước. Từ Bái rất am hiểu nghiệp vụ, mà Tưởng Ích Bân, Lý Cốc, Quách Thành Trạch đối với công tác tổ chức cải tổ cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tại địa phương cũng có tìm hiểu nhiều, các loại phương án kỳ thực đã nghiền ngẫm kỹ rồi, chỉ là giới hạn ở điều kiện không thuần thục, tất cả các trở lực ở mọi mặt cùng với sự thận trọng của bản thân nên không tiến hành cải cách triệt để mà thôi. Cải tổ có thể chạm vào lợi ích của một nhóm người hoặc một tập thể. Không phải ai cũng đều có dũng khí để cải cách, nhưng kể từ khi Thủ tướng Vương Nguyên Kế kinh hệ có thể trong vòng mấy năm nhanh chóng cuộc khởi, có thể được các nguyên lão có công trạng của thế hệ trước ủng hộ, kỳ thực cũng là một sự cải cách đáng mong đợi. Thậm chí ngay cả Hồ Hệ luôn bảo thủ, cố chấp cũng muốn thừa cơ dùng thủ đoạn kinh tế để chèn ép, nếu như Kế Kinh Hệ sợ lực cản của cải tổ mà sợ đầu sợ đuôi, dĩ nhiên là càng khó có được sự ủng hộ từ mọi khía cạnh. Trên thực tế sau cái đêm trước khi đến Hồng Kông, Thẩm Hoài cùng Lý Cốc đề cập đến phương án liên quan. Từ Bái cứ luôn tự hỏi, mãi cũng xác định đây là cơ hội lớn nhất để ông ta ở Hoài Hải có thể nắm chặt lấy quyền chủ động. Mà chỉ cần Từ Bái có thể quyết định, thì phương án thành lập công ty quản lý tài sản nhà nước cũng rất dễ dàng được thực hiện. Không cần nói Thẩm Hoài, Lý Cốc, Tưởng Ích Bân, Quách Thành Trạch, không có người nào không am hiểu nghiệp vụ. Đương nhiên, mặc kệ là xuất phát từ nhân tố nào, Từ Bái cùng với Kế Kinh Hệ sẽ không cho phép hơn 100 tỷ tài sản nhà nước to lớn tương lai sẽ đặt dưới sự khống chế của Thẩm Hoài, sẽ không cho phép vốn công nghiệp khổng lồ bị mai thép hệ thẩm thấu một cách triệt để. Thẩm Hoài có năng lực và danh vọng cá nhân rất lớn, lại được sự ủng hộ của bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân, đồng thời tài nguyên của mai thép hệ ở tỉnh Hoài Hải cũng coi như là thâm căn cố đế, cộng thêm Kế Kinh Hệ, cùng với hệ thống doanh nghiệp nhà nước cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nắm giữ quyền lực của Từ Bái. Cả hai cùng nhau tạo nên điều này cũng không phải là việc khó, nhưng trong quá trình thúc đẩy việc này thực tế toàn bộ chỗ tốt cũng không thể để mai thép hệ đoạt hết được. Từ Bái đã suy nghĩ phương án khả thi ban đầu là tổ chức và thành lập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải. Tương lai tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải do Tưởng Ích Bân đảm nhiệm chức bí thư đảng tổ, Thẩm Hoài nhậm chức tổng giám đốc. Tập đoàn tài chính tỉnh là cơ quan chính quyền tỉnh duy nhất được trao quyền nắm giữ vốn đầu tư nước ngoài, có chứng thực của chính phủ tỉnh về tín dụng, chịu trách nhiệm trả nợ của doanh nghiệp nhà nước, những năm qua đã tích lũy được hơn 1 tỷ đô la Mỹ ở nước ngoài, nói cách khác là số nợ phải gánh là hơn 10 tỷ đô la Mỹ, trong khi tập đoàn đầu tư tài chính quốc hữu tỉnh chủ yếu cho các doanh nghiệp nhà nước vay để phát triển công nghiệp, hoạt động và duy trì. Nói cách khác, tập đoàn đầu tư tài chính quốc hữu tỉnh đối với các doanh nghiệp nhà nước có gần 10 tỷ trái quyền. Toàn bộ tài sản sạch của tập đoàn đầu tư tài chính quốc hữu tỉnh không cao, tính cả trái quyền cùng với nợ nần thì toàn bộ tài sản sạch cũng chưa tới 1 tỷ, nhưng bởi vì tập đoàn đầu tư tài chính Quốc Hữu tỉnh có địa vị cùng tính chất đặc thù, trên cơ sở của tập đoàn đầu tư tài chính Quốc Hữu tỉnh tổ chức và thành tập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải càng có lợi cho phương thức tổ chức cải tổ doanh nghiệp nhà nước tỉnh, chỉnh hợp tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải vào khuôn khổ. Đồng thời trong khuôn khổ tài sản nhà nước tỉnh Hoài Hải thành lập công ty cổ phần mới, liên hợp các trường học khởi công xây dựng khu đại học khoa học kỹ thuật tại Nam Vịnh Hồ. Việc sử dụng đến 10 tỷ đô la, thì tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải đầu tư còn chưa đủ, cũng cần phải cho nước ngoài trực tiếp đầu tư vào. Trên cơ sở tập đoàn tài chính tỉnh tổ chức và thành lập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải, con đường đầu tư bỏ vốn cũng là phong phú cùng có lực hơn. Kế Kinh Hệ không muốn cho Thẩm Hoài ở tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải mới thành lập một tay che trời nên phải phân quyền. Cũng phải thật sự đề xuất ra điều gì đó, bằng không cho dù Tưởng Ích Bân có đảm nhiệm chức bí thư đảng tổ cũng khó có thể giữ được thế cân bằng đối với Thẩm Hoài. Tuy rằng tập đoàn đầu tư tài chính Quốc Hữu tỉnh rất khổng lồ, mặc dù là được chính quyền tỉnh cho phép nước ngoài đầu tư vào, có chứng thực của chính phủ về tín dụng, nhưng bởi vì nguồn vốn từ nước ngoài chủ yếu là cho doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh vay, mà những năm gần đây tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh đều rất miễn cưỡng. Điều này cũng có nghĩa là tình trạng cơ cấu tài sản của tập đoàn tài chính tỉnh trước mắt đều rất ảo chứ chưa nói đến hài lòng. Khủng hoảng kinh tế tại Á Châu, các tập đoàn tài chính tỉnh phía Nam đều bộc lộ ra nhiều vấn đề nghiêm trọng, tập đoàn tài chính tỉnh Quảng Nam nợ đến trên 30 tỷ, thậm chí có khả năng phá sản. Tập đoàn tài chính tỉnh Hoài Hải dưới sự kiểm soát của Lý Cốc lúc ấy tuy chưa bộc lộ ra vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng kết cấu tài sản, tài vụ như vậy cuối cùng là cái tai họa ngầm. Từ Bái cũng hy vọng mượn cơ hội tổ chức và thành lập tập đoàn quản lý tài sản tỉnh Hoài Hải, đem triệt tiêu tai họa ngầm của tập đoàn đầu tư tài chính Quốc Hữu tỉnh, tiến thêm một bước hoàn thể cơ chế kiểm soát. Ngoại trừ tập đoàn đầu tư tài chính Quốc Hữu thuộc tỉnh ra, cổ quyền của đầu tư Hoài Hải, Điện lực Đông Giang, Điện khí Hoài Hải, tập đoàn Đông Sư, Tân Nguyên Giả, Bất động sản Đông Giang đem nhóm đầu tiên tiến hành bố trí nhập dưới cờ tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải. Sau khi tổ chức và thành lập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải, Thẩm Hoài đảm nhiệm phó bí thư đảng tổ, tổng giám đốc, chịu trách nhiệm các hoạt động của tập đoàn, nhưng ngoài kiểm toán tài chính là trách nhiệm của sở tài chính, Tưởng Ích Bân đảm nhiệm bí thư đảng tổ, còn muốn cùng đảng viên tập đoàn cùng với nhân vật số 1 của công ty con tạo thành ban giám sát chấp hành. Chịu trách nhiệm giám sát tất cả các xây dựng trọng yếu cùng với suy xét các dự án đầu tư. Bởi vì tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải có tính chất đặc thù, tầng quản lý vẫn là để cho tỉnh trực tiếp bổ nhiệm, cho nên cũng không có khả năng hoàn toàn thực hiện cơ cấu doanh nghiệp hiện đại. Mà nói đến xây dựng đại học thành phố tại Nam Vịnh Hồ, thì kế hoạch là tập đoàn tài chính Hoài Hải khởi xướng thành lập công ty cổ phần đại học thành phố Nam Vịnh Hồ. Công ty cổ phần rút vốn từ tài chính tỉnh và các viện trường học cùng nhau tham dự bỏ vốn dưới hình thức khởi xướng thành lập. Nhưng ngoại trường nhóm đầu tiên rót vào 2 tỷ tiền vốn, trong vòng 5 năm tiếp theo kinh phí xây dựng do tập đoàn tài chính Hoài Hải dự trù chuẩn bị, sau 5 năm tài chính của tỉnh cùng thành phố từ thành dư giả, xem xét để từng bước phân bổ tài chính dần dần bù đắp cho vay xây dựng và các khoản nợ khác. Nếu nhóm đầu tiên có thể đem tập đoàn Hoài Môi sáp nhập vào tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải, thì tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải trực tiếp nắm giữ giá trị tài sản vượt qua 20 tỷ, vốn riêng, cổ phần khống chế cùng cổ phần công ty con tổng giá trị tài sản vượt qua 50 tỷ. Cũng có thể nói tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải sắp tạo ra chiếc thuyền đầu tiên trọng hình hàng mẫu vượt sóng khởi hành. Tuy nói tài sản hoạt động của nhà nước thực tế gần 60 tỷ, nhóm đầu tiên của quản lý tài sản nhà nước chỉ có thể thu thập được 1/3 tài sản hoạt động của nhà nước. Nhưng 1/3 tài sản nhà nước này bao gồm Hoài Môi, đầu tư Hoài Hải, Điện lực Đông Giang, Điện khí Hoài Hải, Tập đoàn Đông Sư, Tân Nguyên Giả, Bất động sản Đông Giang và nội bộ tập đoàn. Tất cả đều là các lực lượng chủ yếu thúc đẩy cải tổ chủ yếu của doanh nghiệp nhà nước trong những năm gần đây. Tài sản nhà nước chất lượng như vậy, khổng lồ như vậy, bố trí nhập dưới cờ tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải đưa vào hoạt động thống nhất quản lý, trước đó chưa từng có ở tỉnh Hoài Hải. Cho dù là trong cả nước cũng là nhóm đầu tiên cải cách tài sản nhà nước, Thẩm Hoài tự nhiên cũng không hy vọng xa vời là anh có thể độc hưởng quyền lực to lớn ở tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải. Ngoài các hoạt động thu hút đầu tư cùng các vấn đề mật nghị thành lập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải, mấy ngày Thẩm Hoài ở lại Hồng Kông chủ yếu cùng với Tống Hồng Quân, gặp mặt các cơ cấu tổ chức đầu tư tại Hồng Kông. Hy vọng thúc đẩy càng nhiều hơn nữa sản nghiệp quỹ đầu tư. Dư Vi không biết đằng sau hoạt động thu hút đầu tư công khai che giấu điều gì, càng không biết Thẩm Hoài và Từ Bái, Lý Cốc, Tưởng Ích Bân đã bí mật bàn bạc thành lập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải. Cô chỉ thấy Thôi Vệ Bình mượn cơ hội đến Hồng Kông, đã chính thức tiến hành hội đàm cùng Cố Trạch Quân về vấn đề xây dựng dự án Bát Lãm Viên cùng vành đai đường cao tốc Đông thành phố. Cô tin tưởng Thẩm Hoài cũng có thể biết Thôi Vệ Bình và Cố Trạch Quân mấy ngày nay rất thân thiết, nhưng mấy ngày nay thời gian Thẩm Hoài lộ diện không nhiều. Cho dù là trong ngày Phó Thủ tướng Triệu Gia Hoa tham dự hoạt động thì Thẩm Hoài cũng chỉ tham dự một lát rồi bỏ đi mất, không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc, cô cũng không thể dò xem trong lòng Thẩm Hoài rốt cuộc đang nghĩ gì. Đêm trước hôm tập trung ký kết, Dư Vi ở khách sạn mở tiệc, mời đoàn Đông Hoa tham gia, cũng phái người đi mời Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân tới, lúc này cô mới biết buổi chiều cùng ngày Thẩm Hoài đã lên máy bay rời khỏi Hồng Kông rồi. Từ Thành cũng không có chuyện gì gấp phát sinh. Cho dù văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh có chuyện gì phát sinh cũng nên là Tưởng Ích Bân cùng với Thẩm Hoài cùng nhau trở về Từ Thành. Ngày cuối cùng hoạt động còn chưa hết, Dư Vi cũng không ngờ Thẩm Hoài một mình rời khỏi Hồng Kông trước. Thẩm Hoài rời khỏi Hồng Kông trước, lại không trở về Từ Thành, mà là đi máy bay tới Thạch Môn để gặp mặt Thành Di và ba của cô ấy là Thành Văn Quang. Thẩm Hoài ban đầu tính toán sẽ đợi sau khi hoạt động thu hút đầu tư kết thúc sẽ tới Thạch Môn để cùng Thành Văn Quang đàm về thế cục biến hóa vi diệu của Hoài Hải mấy ngày nay, tuy nhiên nhân lúc Thành Di mấy ngày nay từ Paris trở lại Yến Kinh, Thẩm Hoài muốn tới Thạch Môn cùng Thành Di gặp nhau vài ngày, liền rời khỏi Hồng Kông trước. Thế cục biến hóa của Hoài Hải so với trước kia có sự bất đồng rất lớn. Mai Thép tuy rằng sẽ cùng Kế Kinh Hệ duy trì hợp tác có thời hạn, nhưng có khả năng liên lụy tới sự vòng xoáy tranh danh của các phe phái khác. Việc này liên quan rất rộng, một khi Mai Thép Hệ cùng Kế Kinh Hệ hợp tác, khiến cho Hồ Hệ cảnh giác, không chỉ có Mai Thép Hệ mà thậm chí cả Tống Hệ cũng gặp thêm áp lực. Thẩm Hoài dĩ nhiên sẽ không quản áp lực mà Tống Kiều Sinh sẽ phải gánh vác thêm, nhưng ba của Thành Di Thành Văn Quang tương lai còn phải tranh thủ vị trí bí thư tỉnh ủy tại tỉnh Ký, rất nhiều chuyện cần phải tính toán chu toàn. Có tính toán cụ thể gì thì trong điện thoại cũng không thể trao đổi tường tận. Cho nên Thẩm Hoài cần đến Thạch Môn một chuyến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.